Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4391 lại tới nhất tôn. Theo thời gian trôi qua từng ngày, đến đồng nguyệt tinh nhân là càng ngày càng nhiều. Nhiều tới trình độ nào? Đầy khắp núi đồi đều là người, muốn dựng một trứng bồng đều khó khăn. Hết cách rồi, tinh thể mặc dù là vật khổng lồ, nhưng bây giờ hầu như toàn bộ tinh vũ người đều chạy tới, có thể không chen sao. Vấn đề là, ngươi thanh niên nhân tới coi như, những thứ kia dâu bạc lão nhân cũng đã chạy tới, lại là gom góp cái gì náo nhiệt. Các ngươi khẳng định vào không được a. Cũng mặc kệ cái gì tuổi tác, cũng không để ý cái gì đối lập nhau tuổi tác, thành tấn người qua đây. Mạnh mẽ nhét vào đi. Đế tử Trạch. Đế tử Hiên. Đế tử Minh. Lại qua mấy thiên về sau, Hoàng Kim Nhất Đại cũng lục tục đến rồi. Hiện tại mạnh nhất Hoàng Kim Nhất Đại cũng chỉ là tôn giả cấp, hoàn toàn có thể đạp trên đế lộ tranh phong, mà thời gian lại vừa vặn là tốt như vậy, vừa vặn bọn họ là tôn giả, có thể coi đế lộ trong chiến lực mạnh nhất. Như vậy, ai có thể cùng hắn nhóm tranh chấp? Lịch sử dùng sự thực chứng minh rồi, có thể thành đế người, cơ hồ là ba vị trí đầu cách đi hết đế lộ người kém cõi nhất cũng là trước 10, mà đó là thật là ít ỏi. Cho nên, như Hoàng Kim Nhất Đại đem trước 10 đều chiếm đoạt, chẳng khác gì là đem thiên địa khí vận cho đoạt cái gì đó dương dịch hoàn. Vạn đạo coi như thiên phú so với hắn nhóm cao hơn thì như thế nào, thiên địa cũng không yêu tha thiết. Hơn nữa, Hoàng Kim Nhất Đại hoàn toàn có thể ở đế lộ trên giết người, cái này nhưng là một cái bí cảnh tranh chấp, sinh tử tự phụ, đây là hết thảy thế lực đều ngầm thừa nhận quy củ. Tới thiên tài vô số, có thể người nào cũng không sánh bằng Hoàng Kim một đời chói mắt. Đúng. Dương Dịch Hoàn, Đinh Thủ Thủy Nhất, Vạn Đạo tuy là quật khởi mạnh mẽ, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi hơn nữa cũng không có cùng Hoàng Kim Nhất Đại chính diện giao phong, cho nên đại chúng vẫn là cho rằng Hoàng Kim Nhất Đại ngưu bức nhất. Lăng Hàn Tỏa ngồi một bên, nhìn một gã xanh đế tử đến đều là cường thế không gì sánh được. Lần này chắc là thành đế đường trên là tối trọng yếu một lần sàng chọn, bởi vì dựa theo lịch sử, tối đa chỉ có trước 10 người mới có tư cách cạnh tranh đế vị, cho nên, lúc này đây chi về sau thành đế cách cục sẽ sáng tỏ. Mà cũng là một lần cuối cùng đường ngoằn ngoèo vượt qua cơ hội, nếu là ở đế lộ lên đến rồi đại cơ duyên, nói không chừng Bạch Ngân Nhất Đại là có thể xoay người làm chủ nhân. Mỗi người đều là tràn đầy dã tâm, ai cũng nhắm ngay cái kia duy nhất đế vị. Thành đế, danh lưu vạn cổ, lực áp thương không. Ai sẽ nhớ ký thất bại người. Nhất thiên ngày trôi qua, tới thiên tài càng ngày càng nhiều, có căn bản cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, hiện tại nhưng không biết từ đâu trong sông ra, nhường thán phục, nguyên lai còn có nhiều như vậy khiêm tốn thiên tài. Rất nhanh. Dương Dịch Hoàn cũng đến rồi. Hắn vẫn như cũ vân đạm phong khinh, dù cho đối mặt đế lộ cũng không có bất kỳ ba động, điều này làm cho Lăng Hàn cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì nói thật, Lăng Hàn đối với đế lộ vẫn là tràn đầy tưởng tượng cùng ước mơ, còn có một tia đối với không biết kính nể. Có thể Dương Dịch Hoàn không khỏi cũng quá chấn định, lãnh tính được có chút không thể nào nói nổi. Hắn đương nhiên là bị Nhạc Thánh Nhân hộ tống đưa tới, mà tên kia Thánh Nhân thập phần khiêm tốn, chắp tay đứng thẳng, nếu là không có mắt thấy, ai sẽ đoán được hắn nhưng thật ra là nhất tôn Thánh Nhân đâu. Không gian xé mở, một con bàn tay lớn màu xanh ló ra, nhưng sau đi tới một gã thanh y lão giả, hắn thân sau tắc thì là theo chân một gã thanh niên nhân. Một thân màu tím hoàng bào tản ra vô tận uy nghiêm khí độ. Di, người kia là ai? Chúng đế tộc cũng kinh ngạc, bởi vì này thanh y lão giả rõ ràng là một gã thánh nhân, có thể hết lần này tới lần khác, bọn họ không có một nhận được cái này lão giả là ai. Trời ạ, đây là chuyện gì xảy ra? Thánh nhân lúc nào không đáng giá như vậy, từng cái ra bên ngoài mạo. Dương huynh, ngươi đã đến rồi. Giữa lúc mọi người đang suy đoán cái này một già một trẻ thân phận lúc, chỉ thấy áo bào tím thanh niên cũng là hướng về Dương Dịch Hoàn chào hỏi tới. Cái gì, cái này người cư nhiên nhận thức Dương Dịch Hoàn? À, Dương Dịch Hoàn nhưng là theo Ma Vũ Ngân Sơn Trung đi ra, làm sao có thể còn có quen biết cũ. Hà huyên Dương Dịch Hoàn cũng cười cười, hướng về áo bào tím thanh niên gật đầu. Thật đúng là quen biết cũ. Điều này làm cho mọi người đều là nói thầm, cái này áo bào tím thanh niên rốt cuộc là lai lịch gì. Đạo hữu, xưng hô như thế nào? Hồng Quang thánh nhân hướng về kia thanh y lão giả chắp tay hỏi. Thanh y lão giả lộ ra một cái ngạo nghễ màu sắc, lại cũng không trả lời. Hồng Quang thánh nhân không khỏi giận, hắn đồng dạng là thánh nhân, hơn nữa còn là đế tộc thánh nhân, ngươi thái độ này cũng quá kiêu ngạo đi. Đạo hữu, ngươi quá. Hắn lộ ra tay, hóa thành một con che khuất bầu trời bàn tay khổng lồ, hướng về thanh y lão giả bắt tới. Vô chi thanh y lão giả hừ một tiếng, trong ánh mắt ngã ra hai thanh hắc kiếm, xoát xoát xoát, hướng về bàn tay khổng lồ kia lột bỏ. Kiếm ảnh vũ động bên trong, bàn tay lớn kia rất nhanh thì bị chém chết. Ngô Hồng Quang thánh nhân không khỏi phát sinh rên lên một tiếng, chỉ thấy trong tay phải thình lình có tiên huyết chảy ra. Bàn tay khổng lồ bị chém chết, hắn cũng bị phản phệ, bị điểm vết thương nhẹ. Điều này làm cho mọi người hoảng sợ, phải biết rằng Hồng Quang thánh nhân nhưng là tam tinh cấp bậc, có thể dễ dàng như vậy tổn thương hắn. Thanh y lão giả chí ít cũng phải là ngũ tinh thánh nhân. Hồng Quang thánh nhân ăn một lần thua thiệt, không khỏi thẹn quá thành giận. Ta là đế tộc thánh nhân, ngươi dám lấn ta? Hưu, hắn liền đem đế binh tế xuất hiện, chính là một con chiếc đỉnh lớn màu vàng ấm. Ông, chiếc đỉnh lớn màu vàng ấm treo ở đầu của hắn lên, phía trên dấu vết lấy đao kiếm búa rìu các loại binh khí, nhẹ nhàng chìm nổi bên trong, những thứ này binh khí tất cả đều tỏa ánh sáng, tản ra sắc bén vô cùng khí tức. Đế binh muốn hồi phục cơ, hơ, e, a, mơ thánh nhân như làm thịt kê. Thanh y lão giả cũng là không biến sắc chút nào, đỉnh đầu có nhất cái huyết sắc dù lớn tạo ra. Phía trên vẽ đầy màu trắng đầu khô lâu, đều là dương động đáng sợ lành lạnh sát ý. Cái gì? Chúng đế tộc nhất tề lộ ra kinh sợ. Đế binh, đây tuyệt đối là đế binh. Ai có thể nghĩ tới một cái thần bí thánh nhân xuất hiện cư nhiên mang theo đế binh? Đây là cái nào đế tộc? Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua như vậy đế binh. Trời ạ, lại còn có ẩn núp đế tộc. Cái này có thể đem đế tộc nhóm cả kinh, nguyên lai trừ hắn ra nhóm bên ngoài còn có lánh đời đế tộc. Đế binh đối với đế binh, Hồng Quang thánh nhân lập tức sẽ không có tính khí, đế binh tương bính, khả năng nhất kết quả chính là lưỡng bại câu thương, hơn nữa hắn chỉ là tam tinh thánh nhân, khẳng định không có đối phương có thể chống đỡ. Nguyên nhân đây, dù cho đế binh liều mạng cái không phân thắng phụ, hắn cũng sẽ dẫn đầu chống đỡ hết nổi. Cái kia đấu cái cọng lông. Một hồi khả năng bùng nổ đại chiến liền này tiêu tán thành vô hình. Hồng Quang thánh nhân tự nhiên mất hết thể diện. Hắn mặt đen lại ngồi. Nếu không phải còn chịu thay gia tộc đế tử hộ đạo trọng đảm nhiệm, hắn khẳng định đã vấy vấy tay áo đi. Ném không dậy nổi mặt như vậy. Lăng Hàn cũng là kinh ngạc. Cái này áo bào tím thanh niên lại là đánh từ đâu xuất hiện? Phải biết, Dương Dịch Hoàn tuy là một mạch đối với người khách khí, nhưng không cũng là không gì sánh được kiêu ngạo. Hãy nhìn hắn đối với áo bào tím thái độ của thanh niên cũng là mang theo một tia kiêng kỵ. Đây chỉ có đối với trên kình địch thời điểm mới sẽ có giống như này thần tình. Lại thêm một người đối thủ mạnh mẽ. Lăng Hàn ở trong lòng nói đạo. Lại không có nửa điểm sợ, chỉ có kích thích. Đế lộ mở ra không biết là người nào đột nhiên kêu một tiếng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4392 bị ngăn cản. Ùm ùm kinh thiên động địa thanh âm vang lên, cái kia phiến so với tinh thể còn lớn hơn cửa đá đang chậm rãi mở ra. đế lộ chính thức khai mở. Tức thì đế tử nhóm dồn dập dẫn đầu mà phát động, theo vẹn vẹn chỉ là mở ra từng tia cửa đá trong khe hở xuyên đi vào. Cửa đá quá lớn, dù cho chỉ là một cái khe hở đều đủ để nhường ung dung tiến nhập, hoàn toàn không cần tranh đoạt tế phá đầu. Thế nhưng, người khác muốn vào sẽ không có dễ dàng như vậy. Đế tộc thánh nhân liên thủ, phàm không phải đế tộc người đều là phải tiếp nhận bọn họ nghiêm khắc kiểm tra. Kháo, đây là đang nhắm vào mình sao? Lăng Hàn biết, mình giết vài tên đế tử, đã cùng thật nhiều đế tộc kết đại thù, phía trước còn có Cửu Sơn thánh nhân thêm đế binh uy hiếp, hiện tại cái này ngăn được không tồn tại, đế tộc đương nhiên muốn đem hắn ngoại trừ chi cho thống khoái. Dù cho tinh không quá lớn, đế tộc nhất thì bán hội trong lúc đó tìm không được hắn, vậy cũng tuyệt đối không thể có thể để cho hắn tiến nhập đế lộ, bằng tốn không hắn lớn lao tạo hóa. Lăng Hàn chỉ có thể trơ mắt nhìn từng nhóm một người đang bị thánh nhân kiểm tra chi về sau bước vào cánh cửa đá kia. Mà cái tòa này cửa đá thực sự là quá lớn, mở ra tốc độ cũng quá chậm, đủ qua nửa ngày cửa đá cũng không có hoàn toàn mở ra. Lão gia tử đến rồi, Lăng Hàn ngẩn ra, hắn thu được Cửu Sơn thánh nhân đưa tin. Báo trên chính mình vị trí về sau, Cửu Sơn thánh nhân lập tức đến bước. Lão phu tiến các ngươi đi vào. Cửu Sơn thánh nhân nói đạo, mang trên mặt phẫn nộ. Kháo cư nhiên như thế âm, phải lấy phương thức này chặt đứt Lăng Hàn thành đế đường. Lão gia tử, ngài có thể đừng kích động. Lăng Hàn vội vã nói, nơi ấy nhưng là có một đống thánh nhân, không thiếu trong tay đều mang theo đế binh đấy. Cửu Sơn thánh nhân lắc đầu, không sao cả. Hắn nhất định liều mạng nhất cái, nếu như bỏ qua lần này cơ hội, cái kia Lăng Hàn khả năng liền không duyên cớ đế vị. Cho nên coi như phía trước nguy hiểm nữa, hắn cũng muốn làm liều một phen. Hắn nắm lên Lăng Hàn mọi người, oanh thân hình vô tận phóng lớn, một cái cất bước liền hướng cửa đá đi. Cửa đá này nhưng là so với tinh thể còn muốn lớn, cho nên Cửu Sơn thánh nhân chỉ cần thoáng tiếp cận, lại giương tay vung lên, liền có thể đem Lăng Hàn mọi người ném vào cửa đá bên trong. Cửu Sơn chờ ngươi rất lâu rồi. Nhưng mà, lập tức có hai gã thánh nhân tiến lên đón, hướng về Cửu Sơn thánh nhân oanh khứ. Thình thịch. Đạo các đan vào thành đáng sợ thần quang, vô kiên bất tồi. Cửu Sơn thánh nhân không thể không lui về sau, hắn chỉ là nhất tinh thánh nhân, có thể đánh phía hắn hai người lại đều là tam tinh cấp bậc. Phải biết, dù cho chỉ là kém nhất tinh thánh nhân thực lực liền có chênh lệch thật lớn. Lại nơi nào kém đến bắt đầu nhị tinh đâu. Liều mạng, một con đường chết. Ngươi nên là hộ tống Lăng Hàn cái kia tiểu bối mà đến, một gã xuất thủ thánh nhân quát mở ngoặc tròn uống đóng ngoặc tròn nói, giao ra cái kia áp tử, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cửu Sơn thánh nhân làm sao để ý tới, hắn chỉ là toàn lực đột phá vòng vây. Nhưng vô dụng, hai đại tam tinh thánh nhân toàn lực phong tỏa. Dù cho Cửu Sơn thánh nhân không tiếc liều mạng cũng hoàn toàn không thể xông qua được đi. Thực lực sai biệt thật là có điểm lớn. Ha ha, ngươi không phải có đế binh ấy ư, làm sao không cần cái kia hai gã thánh nhân vẫn còn ở trào phúng. Cửu Sơn thánh nhân không hề ham chiến, lập tức quay đầu lại liền đi. Còn lại thánh nhân đã tải sống lại đế binh, muốn cấp cho hắn một kích chí mạng. Cho nên hiện tại chỉ có rút lui, cũng không tin những thứ này thánh nhân hội một mạch đối đãi ở đây. Thủ không thể lâu, tổng hội lộ ra sơ hở. Hoàn hảo Cửu Dương thánh nhân đi được kịp thời, chậm một chút nữa, chư thánh vây kín tư thế là được, hắn liền thật chỉ có thể lưu lại tử chiến. Mà tử chiến, một con đường chết. Cửu Dương thánh nhân mang theo Lăng Hàn đám người dạo qua một vòng chi về sau, lại lặng yên về tới đồng nguyệt tinh chuẩn bị lại tùy thời mà phát động. Hắn thử mấy lần đều là lấy thất bại mà kết thúc, có hai lần cực kỳ nguy hiểm kém chút thông báo. Lăng Hàn khuyên nhủ được rồi, lão gia tử, chúng ta không đi ta cũng không tin, không đi cái này đế lộ, ta liền không pháp thành đế. Hắn tràn đầy lòng tin chỉ cần tu vi một đường hát vang tiến mạnh, hắn liền nhất định có thể thành đế. Cửu Sơn Thánh Nhân tắc thì là không đồng ý, lịch sử đã vô số lần mà chứng minh đại đế nhất định là theo xông qua đế lộ người trong bộc lộ tài năng ra. Có thể, hắn nhất định phải vì Lăng Hàn sáng tạo như vậy cơ hội. Nhiều chờ mấy thiên. Hắn nói đạo cùng lắm thì chờ trước một năm nửa năm, các ngươi những thứ này thánh nhân còn có thể từng cách mang theo đế binh canh giữ ở nơi đây sao? Bởi vì người thực sự nhiều lắm, dù cho có thánh nhân kiểm tra tốc độ này vẫn như cũ không mau được, đồng nguyệt tinh trên vẫn là kín người hết chỗ, có thể mọi người cũng là giận mà không dám nói gì, đây chính là đế tộc bá đạo, ngang ngược không biết lý lẽ thì như thế nào. Nhoáng lên, 10 ngày trôi qua. Làm cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là, Dương Dịch Hoàn cùng áo bào tím thanh niên cư nhiên cũng không vội mở ra đạp trên đế lộ, hai người châu đầu vé tai cũng không biết đang nói cái gì. Ông, một luồng khí tức đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện, làm cho trái tim của người ta đều giống như muốn nhảy ra lồng ngực tựa như. Nhưng về sau, liền thấy một đạo thân ảnh xuất hiện, là 15-16 tuổi tiểu hòa thượng, mặt bụi sắc cà sa, rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn, cũng là tràn đầy khí sơ sắc tiêu điều, không giận mà tự uy. Đa gia Phật, hắn sao lại tới đây? Chuẩn đế xuất hiện tức thì, mọi người đều là trong lòng bồn chồn, chính là đế tộc thánh nhân cũng trong tay nổi lên một tầng lãnh mồ hôi. Thế giới hiện nay, đại đế không ra, chuẩn đế vô địch. Ở mạnh như vậy người trước mặt, đế tộc cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Gặp qua đa gia Phật chỉ thấy một gã thanh niên nhân đi ra, hắn cư nhiên cũng khoác cà sa, nhưng đầu cũng không phải trần truồng, mà là giữ lại đen nhánh trường phát, não sau tắc thì là kết một cái Phật quay vòng tản ra phổ độ chúng sinh tường hòa khí độ. Đa gia Phật hướng về hắn nhìn thoáng qua, lộ ra một cái chán vét màu sắc, ngươi là A Hàm đệ mấy thế đệ tử. Thứ 93 đời chính truyền đệ tử Thích Giải bái kiến nhị tổ sư, cái này tuổi trẻ nhà sư đi được một cái Phật lễ. Đa gia Phật nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt có hung quang, nhưng cuối cùng không có xuất thủ, hắn quay đầu, nhìn về phía Dương Dịch Hoàn cùng cái kia áo bào tím thanh niên. Chuẩn đế chính là chuẩn đế. Dương Dịch Hoàn cùng áo bào tím thanh niên phía trước một mạch vân đạm phong khinh, có thể bị đa gia Phật như thế nhất nhìn chòng chọc, hai người đều là lộ ra không được tự nhiên thần sắc. Đó là đương nhiên, chuẩn đế a, hầu như chính là thiên hạ tối cường. Bái kiến đa gia đại nhân, hai người này cũng là nhất tề vái chào, cung kính hướng về đa gia Phật hành lễ. Đa gia Phật nhìn hai người này, một lát sau mới chậm rãi nói, đây là các ngươi lần thứ mấy đi đế lộ rồi hả? Phốc! Nghe nói như thế, mọi người đều là phun tới. Cái gì gọi là lần thứ mấy đi đế lộ? Đế lộ còn có thể đi mấy lần? Phải biết, đế lộ cách mỗi mấy triệu năm mới hồi khai mở một lần, cho nên ai có thể sống lâu như thế, hai lần tiến nhập đế lộ. Hai lần đều không thể, tại sao mấy lần nói đến? Ta 11 lần đi. Dương Dịch Hoàn thản nhiên nói. 9 lần. Áo bào tím thanh niên cũng thay đổi ngạo nghễ, cung kính trả lời. Cái này, làm sao có thể? Đương nhiên khả năng, Lăng Hàn ở trong lòng nói đạo, hai cái này đều chắc là dùng thái cổ nguyên nê ngăn lại thọ nguyên trôi qua, cho nên cách mỗi mấy triệu năm đợi được đế lộ mở ra thời điểm hồi phục lại. Dĩ nhiên có thể một lần lại một lần mà đạp trên đế lộ. Thế nhưng cái này vẫn như cũ biến thái cực kỳ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4393 một cánh cửa khác. Nguyên lai, đế lộ thật có thể không ngừng đi một lần. Người thường hoàn toàn không pháp tưởng tượng, chỉ có nghẹn họng nhìn chân chối phần, mà đế tộc nói tắc thì là một cái thần tình nghiêm nghị. Cái này một cách đi 9 lần đế lộ, một cách khác càng là 11 lần, bọn họ ở đế lộ trên thu được nhiều thiếu cơ duyên. cho nên bọn họ có thể không mạnh sao? Đa gia Phật sát khí dương động, tựa hồ có ý xuất thủ, làm cho Nhạc Thánh Nhân cùng một gã khác Thanh Y Thánh Nhân kinh hãi, đều là như lâm đại địch. Chuẩn Đế Oai, ai có thể không sợ? Đa gia đại nhân cũng xin xem ở chủ nhân mặt lên, không nên mở can qua. Thanh Y Thánh Nhân liền vội vàng nói, giọng nói vô cùng là cung kính, lại không một tia thái độ kiêu ngạo. Đa gia Phật hừ một tiếng, ta còn không tiết tháo đối với tiểu bối xuất thủ. Nghe nói như thế, cái kia hai gã thánh nhân đều là thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn Đế một lời, dường như pháp chỉ. Đa gia Phật nhìn về phía những thứ kia đế tộc thánh nhân, các ngươi ngược lại cũng không cảm thấy ngại, nhiều người như vậy ý lớn hiếp nhỏ. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là đang vì Lăng Hàn tổn thương bởi bất công sao? A, chuyện này tình liền đại điều. Đế tộc dám như thế đến, tự nhiên là lẫn Cửu Dương Thánh Nhân chỉ là nhất tinh cấp bậc, ở Thánh Nhân trung đội sổ. Hơn nữa, hắn cũng không có đế binh ở tay, cái kia tự nhiên hoàn toàn không cùng đế tộc gọi nhịp tư cách. Có thể Đa Gia Phật bất đồng. Chuẩn Đế, hiện tại Đa Gia Phật nên vì Lăng Hàn chỗ dựa nói, bọn họ lại có người nào chọc nổi. Không nghĩ tới a, nguyên lai Đa Gia Phật thật xem trọng Lăng Hàn. Nhưng ngay khi cái này lúc, Đa Gia Phật đột nhiên xuất thủ, nhất cách đã đem Lăng Hàn từ xa chỗ vồ tới, nhưng sau vừa cất bước, một cái kim quang đại đạo phô khai trực tiếp đi vô cùng xa chỗ. Gì? Đừng nói chư đế tộc đều là xứng sờ, chính là Cửu Sơn Thánh Nhân cũng rất mộng bức. Đây là tình huống gì? Ngươi không nên cho Lăng Hàn xuất đầu ấy ư, làm sao mang người chạy đâu? Vô cùng xa chỗ, một viên âm u lạnh lẽo tinh thể lên. Đa gia Phật ngừng lại, theo sau ném đi, đem Lăng Hàn ném qua một bên. Đa gia tiền bối. Lăng Hàn chắp tay hành lễ. Hắn cũng không dám làm càn, cái này vị chủ đã từng giết chóc quen tay, chết ở trong tay hắn thánh nhân có thể nói là nhiều đến dọa người. Tuy nói hắn khả năng đối với mình vài phần kính trọng, nhưng là không thể đi thành công phương vui giận vô thường. Đa gia Phật đứng chắp tay thản nhiên nói, ngươi có phải hay không rất tức giận bị người chắn đế lộ bên ngoài? Là có điểm. Lăng Hàn đàng hoàng gật đầu, ở nơi này vị chủ trước mặt, vẫn là thành thực một chút tốt. Nhưng hắn lập tức lại nhòn miệng cười bất quá, coi như không thể đạp trên đế lộ, vãn bối cũng không cho là liền không pháp thành đế. Đa gia Phật không khỏi bật cười, ngươi nhưng thật ra thật có tự tin. Lăng Hàn cười hắc hắc, lão thật không khách khí nhận câu này thưởng thức. Đa gia Phật trầm ngâm một cái. Nói ta có thể tiễn ngươi trở về, cam đoan không người nào dám lại ngăn ngươi. Bất quá, ta cũng có thể chỉ dẫn ngươi một cánh cửa khác, đồng dạng có thể tiến nhập đế lộ, nhưng tràn đầy nguy hiểm, ngươi lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Ngươi tuyển trạch cách nào một cái? Lăng Hàn không chút do dự, nói ta chọn điều thứ hai. Nương theo nguy hiểm thông thường đều là cơ duyên. Đa gia Phật không khỏi lộ ra một cái tiếu dung tốt, ta không có nhìn lầm ngươi. Ta cái này liền dẫn ngươi đi. Lăng Hàn vội vàng nói, đa gia tiền bối, ta có thể hay không nhiều vài cái người? Còn có nữ hoàng đại hắc cẩu bọn họ đâu? Không thể, đa gia Phật lạnh lùng cự tuyệt. Cái này vị chủ cũng không phải là làm từ thiện hảo nhân a, mà là sát thánh đại ma đầu. Lăng Hàn không có nói nữa, vạn không thể bởi vì Đa Gia Phật đối với hắn vài phần kính trọng, liền cảm giác có thể tùy ý để yêu cầu. Nhân gia cũng không phải là Cửu Sơn Thánh Nhân. Đa Gia Phật ở phía trước đi, Lăng Hàn vội vã theo ở phía sau, một bên lấy thần thức cảm ứng, cũng là kinh ngạc, nguyên do bởi vì cái này tinh thể tuy là còn có địa mạch tồn tại, nhưng dường như hấp hối. Cái này căn bản không cách nào để cho hắn vận chuyển tinh bộ, bởi vì địa khí thực sự quá yếu. Bất quá, có Đa Gia Phật ở đây thiên hạ lại có ai có thể bị thương hắn. chỉ là Đa Gia Phật đi được thực sự quá nhanh, đem Lăng Hàn dần dần vứt ở phía sau. Lăng Hàn không có mở miệng làm cho Đa Gia Phật đi chậm một chút, mà là vận chuyển ra Phượng Dực Thiên Tường, tức thì thân hình hắn ra tốc, chẳng những không có lại bị Đa Gia Phật bỏ qua, còn nghĩ khoảng cách của song phương kéo gần lại một ít. Đa Gia Phật lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên chiếm được chân hoàng truyền thừa. Vận khí, vận khí. Lăng Hàn thập phần khiêm tốn địa đạo. Quả thực, nếu không có tiểu hồng điểu, hắn vào chân hoàng xào huyệt chỉ biết đem chính mình nhốt ở bên trong, mà nếu không phải hỏa phu tộc lão tổ tự cho là thông minh, chân hoàng từ lâu trải qua đoạt xá, tiểu hồng điểu đồng dạng không có hắn chuyện gì. Không nghĩ tới Đa Gia Phật cũng là tiếp một câu, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Lăng Hàn khóe miệng liệt xuống, nhưng không có bật cười. Lại đi một hồi, Đa Gia Phật đột nhiên ngừng lại. Hắn bắt đầu ở trên đất vẽ trận pháp, huyền diệu không gì sánh được, dù cho Lăng Hàn là trận đạo tông sư đều là không thể nào hiểu được. Đây là thánh cấp trận pháp, thậm chí cấp đại đế. Đa Gia tiền bối, không nghĩ tới ngươi còn tinh thông trận pháp. Lăng Hàn vỗ nhớ nịnh bợ. Ngươi nếu như sống được quá lâu tự nhiên cũng sẽ đi học chút thứ khác. Đa Gia Phật thản nhiên nói. Lăng Hàn ở trong lòng nói đạo, hắn không cần sống được lâu lắm bởi vì ngộ tính của hắn quá cao. Ngươi xem, võ đạo, trận đạo, đan đạo, hắn không gì không giỏi, chỉ cần niệm lực có nữa đề thăng, hắn đồng dạng có thể tiếp xúc thánh cấp trận pháp. Lời này hắn có thể không có nói ra, quá trang bức, cực khả năng bị Đa Gia Phật đánh chết. Nơ, không nói. Rất nhanh trận thành, Đa Gia Phật thi pháp, trận pháp kích hoạt, tức thì tạo thành một cái đen nhánh quang môn, đang thong thả mà xoay tròn. Tới. Đa Gia Phật nói đạo. Đây là đi thông đế lộ? Lăng Hàn hỏi. Không phải. Đa Gia Phật lắc đầu. Cái kia đi thông nơi nào? Âm phủ. Phốc. Lăng Hàn tức thì liền phun tới. Âm phủ, chúng ta không phải muốn tìm một con đường khác đi đế lộ ấy ư? Ngươi dẫn ta đi âm phủ làm sao? Hơn nữa, âm dương tương cách có giới bích tồn tại. Ngươi vẽ một cái trận pháp là có thể thông hướng âm phủ. Dường như cũng quá tùy ý đi. Viên này tinh thể chính là âm dương hai giới giới bích yếu nhất một trong những địa phương. Đa Gia Phật khó có được bằng lòng giải thích một câu. Lăng Hàn lại không ngu ngốc, lập tức bừng tỉnh qua đây, khác một cái tiến nhập đế lộ thông đạo, là ở âm phủ. Thảo nào viên này tinh thể địa mạch dường như chết một dạng, nhất định là bị âm phủ ảnh hưởng. Trẻ con là dễ dạy. Đa Gia Phật lộ ra một cái tiếu dung không sai. Bởi vì mơ dương đối lập, ngươi nghĩ theo âm phủ đánh vào đế lộ, liền cần kinh nghiệm trọng trọng nhấp nhô. Ta không sợ. Lăng Hàn lập tức đáp, có vẻ lòng tin tràn đầy. Thảo nào Đa Gia Phật không cho hắn lại mang trên còn lại người, cái này theo âm phủ đi quá mức nguy hiểm, mang trên nữ hoàng bọn hắn mà nói cực có thể sẽ hại bọn họ. Cho nên vẫn là một mình hắn đi. Đa Gia Phật làm trước mà đi tiến nhập quang môn bên trong, Lăng Hàn cũng vội vàng cùng lên. Đi mấy bước chi về sau, đáng sợ hàn ý đánh tới thẳng xâm nhập xương. Âm phủ. Lăng Hàn dâng lên cảm giác quen thuộc, hắn là lần thứ mấy vào a mơ phủ. Đa Gia Phật đi ở phía trước. Não sau Phật quay vòng sinh quang, ở nơi này mờ tối âm phủ chung có vẻ không gì sánh được chói mắt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4394 đạp đế lộ. Không bao lâu, chỉ thấy xa chỗ có đại lượng âm hồn xuất hiện, hướng về bọn họ cuồng đánh mà tới. Đa Gia Phật sinh khí tức quá mạnh mẽ, cừu hận này tự nhiên kéo là gạch thẳng đánh dấu. Những thứ này âm hồn thực lực không chờ, có trúc cơ, cũng có chú đỉnh, còn có hóa linh tiểu thừa cảnh, đều là như ong vỡ tổ mà vọt tới, chuẩn đế sức sống mênh mông như biển, với âm hồn mà nói, đây là không pháp kháng cự mê hoặc. đối mặt nhiều như vậy âm hồn, Đa Gia Phật căn bản cũng không có xuất thủ, chỉ là đi nhanh mà đi. Nhưng bất kỳ nhất tôn âm hồn chỉ cần xông vào hắn trăm trượng bên trong, sẽ gặp lập tức hóa thành mảnh nhỏ, triệt để hồi quy thiên địa. Ở âm phủ, Đa Gia Phật như giẫm trên đất bằng. Có âm thánh xuất hiện ở rình, nhưng căn bản không dám ra tay. Ở chuẩn đế trước mặt, âm thánh căn bản là đống cặn bã. Xem lâu như vậy còn chưa đủ sao? Đa Gia Phật tử tốn nói. Sau ấp Phật quay vòng bỗng nhiên sáng rõ, hóa thành một căn vi đà sử, hướng về kia danh âm thánh bay đi. Phốc! Tên này âm thánh dường như bị định trụ thân hình, căn bản không pháp né tránh, trực tiếp bị nhất sử đánh tan tành mây khói. Ngưu bức, đây chính là thánh nhân A, cho dù là âm thánh, không bằng dương gian thánh nhân cường đại, có thể bị một kích miêu sát, cũng thật là khiến người ta thẳng rơi trong mắt. Chuẩn đế oai kinh thiên động địa. Cái này mặc dù là âm phủ, có thể Đa Gia Phật nhưng lại như là ở tự gia hậu hoa viên, căn bản không cần cố kỵ cái gì. Đi được hồi lâu chi về sau, phía trước xuất hiện nhất cánh cửa đá thật to. Gì? Nơi đây tự nhiên cũng có một tòa đối ứng cửa đá. Lăng Hàn kinh ngạc, cửa đá này cùng đồng nguyệt tinh ở trên tòa kia cửa đá rất giống. Một dạng phong cách cổ xưa đại khí, thế nhưng ở cao thấp trên nhưng phải tiểu trên một ít. Hiện tại, cánh cửa này đã hoàn toàn mở ra, hiện ra một con đường tới. Bất quá, không có một đầu âm hồn tiến nhập, phảng phất kia đối với âm hồn mà nói là cấm địa tựa như. Đi thôi. Đa Gia Phật nói đạo. Đa tạ tiền bối. Lăng Hàn cung kính hành lễ một cái, không có Đa Gia Phật. Hắn căn bản không thể tiến nhập đế lộ. Đa Gia Phật gật đầu, sẽ xoay người ly khai. Tiền bối, ngươi tại sao phải giúp ta? Lăng Hàn nhìn không được hỏi. Đa Gia Phật đã là chuẩn đế, hầu như thiên hạ tối cường, lẽ nào hắn còn độ chính mình hồi báo sao? Một cách đại thời đại gần cuồn cuộn mà đến, người giống như ngươi mới hẳn là nhiều vài cái, đứng ra đón đánh sóng chiều. Đa Gia Phật nói đạo. Nhưng chân sau lại một bước, một cái kim quang đại đạo phô khai, nối thẳng hướng vô cùng xa chỗ. Hắn lại bước một bước, trong nháy mắt liền biến mất. Kháo ngươi nhưng thật ra nói minh bạch ạ. Lăng Hàn đương nhiên cũng biết, một cái rồng lớn mạnh mẽ thời đại sắp xảy ra, ngươi xem, giống như thủy nhất, vạn đạo, đinh thủ yêu nghiệt như vậy tên đều là thành tốt mà xuất hiện, cái này còn không rõ ràng sao. Vấn đề là, cái này đại thời đại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Âm hồn loạn thế, biển máu phí thiên thánh nhân như cầu. Lăng Hàn không cách nào nữa hỏi, bởi vì Đa Gia Phật vừa đi, vô số âm hồn cũng đưa hắn trở thành mục tiêu, đang ở trùng kích qua đây. Hắn vội vã dạt ra chân chạy, vọt vào cửa đá bên trong. Phía trước, là một cái nhìn không thấy cuối thông đạo. Lạnh lẽo hàn khí đánh tới, so trước đó còn cường liệt hơn thập bội. Lăng Hàn vội vã mở ra tinh thần hộ thuẫn chống đỡ hàn khí, nhưng sau đi nhanh mà đi, nhưng cũng không có triển khai thân pháp thúc dục phát sinh cực nhanh, bởi vì nơi này hoàn cảnh không rõ ràng, cất giấu nguy hiểm không biết, vẫn là cẩn thận một chút tốt nhất. Ha ha, hiện tại dương dịch hoàn, vạn đạo. Hoàng kim nhất đại đều là cho là hắn không có đạp trên đế lộ, cái này muốn đột nhiên đánh đối mặt, có thể hay không kinh động đến những thứ này người. N. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, đem dung mạo của mình làm một cái biến hóa, như vậy kinh hỉ mới rất mãnh liệt a. Ta không có đạp trên đế lộ, cho nên vô luận chết trên nhiều thiếu đế tử đều theo ta không có quan hệ. Hắn thì thào nói đạo, bây giờ nói. Hắn đánh không lại hoàng kim nhất đại, nhưng chờ hắn rào bước tiến lên giáo chủ cấp về sau tin tưởng sẽ gặp có rất nhiều hoàng kim nhất đại muốn quỳ trước mặt hắn hát chinh phục. Cái lối đi này thật rất dài, đi không sai biệt lắm được có nhất ngày chi về sau, rốt cuộc không còn là đen nhánh, mà là xuất hiện một tia quang minh đồng thời, nhiệt độ cũng bắt đầu trở về thăng. Di. Hắn chứng kiến phía trước đổ lấy một đoàn bóng đen, xem dáng dấp có điểm giống là thi thể. Lăng Hàn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, cái này còn có thể là nguy hiểm gì sinh vật ở cái kia mai phục. Nếu như hắn khinh thường nói, cực khả năng bị oanh cái xuất kỳ bất ý. Mấy bước chi về sau, hắn đi tới bóng đen phía trước. Quả nhiên, đây đúng là một cỗ thi thể, bất quá thi thể này cùng Lăng Hàn đã gặp tất cả thi thể đều không giống nhau. Thế gian sinh linh rất nhiều, cho nên, hình thù kỳ quái thi thể Lăng Hàn cũng thấy cũng nhiều, nhưng này một bộ cũng là cả người mọc đầy hồng mao, mà trong cơ thể không có vật gì. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, đây chính là một tấm da người trên dài hồng mao còn lại như là huyết nhục, đầu khớp xương đều không tồn tại, có thể nó cũng là ngạnh sinh sinh tạo thành một cái nhân thể hình dạng, điều này làm cho Lăng Hàn lấy làm kỳ. Huyết nhục đâu, đầu khớp xương đâu? Bị người đảo. Ai có thể nhàm chán như vậy, đem một người da thịt sinh lột xuống, hơn nữa không có nửa điểm tổn hại hơn nữa, cái này hồng mao vậy là cái gì vượt? Nhất cỗ áp lực kinh khủng chợt lưu chuyển, làm cho Lăng Hàn không khỏi khuôn mặt sắc phát bạch, liên tục rút lui, căn bản không pháp thở nổi tới. A, thật đáng sợ. Lăng Hàn khiếp sợ, cái này hồng mao ra người đời trước là lai lịch gì, làm sao làm cho hắn cảm thấy một thánh cấp áp lực, nếu không phải là hắn thay đổi người thứ hai, sợ rằng trái tim đã bị chấn bạo. Lẽ nào đây là một cách bị đát lột ra thánh nhân? Hắn không khỏi trái tim rụt lại một hồi, hung thủ kia là ai, cùng loại đa gia Phật một dạng chuẩn đế, vẫn là? Chính là đa gia Phật đâu? Cái này vị chủ thực sự là làm được ra chuyện như vậy, lại không phải là chưa từng thấy qua. Hơn nữa, con đường này cũng là đa gia Phật chỉ dẫn, cho nên, nơi này có bị đa gia Phật lột ra thánh nhân cũng bình thường. Nhưng vấn đề là, đa gia Phật tại sao muốn dơ quy quy, e, a, mơ thánh nhân đưa đến nơi này lột ra đâu? Không đúng. Lăng Hàn nhìn về phía ra người khuôn mặt, gương mặt này trên còn mang theo một tia biểu tình, nhưng cũng không phải sợ hãi hoặc là oán hận, mà là chỉ có một tia không cam. Bị người lột ra chắc là tràn đầy oán hận cùng sợ hãi đi, làm sao sẽ chỉ có không cam đâu. Lăng Hàn ở này dừng lại một hồi lâu, lúc này mới lần nữa khởi bước, đi về phía trước. Đi không bao xa, hắn lại thấy được một đoàn bóng đen. Lại tới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận, quả nhiên, đây cũng là một bộ da người, da trên cũng sống vậy mọc đầy hồng mao. Nhìn cái này tấm da người, Lăng Hàn trong lòng dâng lên một khó tả hàn ý. Ồ! Hắn ở da người bên trên, phát hiện một nhóm khắc da chữ. Kỳ thực cũng chỉ có chính là vài, viết không cam, thực sự là không cam. Nhưng sau liền hơi ngừng. Không cam quả thực, Lăng Hàn dựa vào nét mặt của hắn trên nhìn ra được. Nhưng vấn đề là, ngươi vì sao không cam lòng a? Ngươi nhưng thật ra nói tinh tường a? Sâu như vậy khẩu vị. Ngươi không sợ hậu thế bị người lấy roi đánh thi thể sao? Lăng Hàn nghĩ một lát, tiếp tục đi về phía trước. Quả nhiên, lại là một đoạn đường chi về sau, hắn thấy được bộ thứ ba hồng mao ra thi thể, mà ở cổ thi thể này bên trên tắc thì là giữ lại một đống lớn chữ. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, miệng không khỏi trương lớn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4395 vãng sinh đường. Những thứ này văn tự, miêu tả một cái kinh người sự thực. Đại ý là, cái này người muốn tả con đường này hoàn dương đạt được chân chính sinh mệnh. Đạt được chân chính sinh mệnh. Vì sao sẽ có nói như vậy pháp? Lăng Hàn trong lòng cách xứng sờ, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là cái này ngược lại ngã xuống người chính là âm hồn. Có thể âm hồn còn có thể hoàn dương đạt được chân chính sinh mệnh. Đây là làm cho Lăng Hàn khiếp sợ địa phương, thảo nào những thi thể này đều chỉ có da thịt cùng hồng mao, lại không có huyết nhục cùng đầu khớp xương, nguyên lai. Bọn họ vốn cũng không có mấy thứ này. Sự thực lên, âm hồn chỉ là một đoàn linh hồn, căn bản không có thực thể, hiện tại dài ra da thịt, nói rõ cái gì. Bọn họ quả thực có thể thực thể hóa. Kháo này rốt cuộc là đường gì, ngưu bức như vậy, có thể cho âm hồn hoàn dương. Thế nhưng, Lăng Hàn có thể khẳng định cái này ngược lại ngã xuống chính là âm thánh, cho nên, liền âm thánh đều là ngã xuống nửa đường lên, có thể thấy được con đường này là cỡ nào khó đi. Vì sao chính mình không có gặp phải nguy hiểm gì? Lăng Hàn lại ở trong lòng nói đạo, lẽ nào cái này nguy hiểm là vẹn vẹn nhằm vào âm hồn? Chỉ có thể giải thích như vậy, nếu không, không có đạo lý âm thánh đều ngã xuống, nhưng hắn cũng là hảo đoan đoan. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên theo Lăng Hàn trong lòng dâng lên, làm cho hắn vừa định bước ra bước chân hơi ngừng. Đa gia Phật, là như thế sống ra để y sao? Người chết, đèn tắt, đây là không thể nghịch chuyển, cho nên, rốt cuộc muốn làm sao sống ra để y đâu. Tiến nhập âm phủ, nhưng sau đi đường này, liền âm thánh đều ngã xuống, có thể thấy được con đường này khó đi. Thế nhưng, chuẩn đế cũng không phải là thánh nhân, mà là mang lên một cách đế chữ. Cho nên, muốn nói đa gia Phật có thể đi hết con đường này, Lăng Hàn là tuyệt đối tin tưởng. Nếu quả thật là nếu như vậy, cái kia cường giả chẳng lẽ không phải vĩnh sinh bất diệt rồi hả? Lăng Hàn thì thào, chết đi liền một lần vãng sinh đường, phản chính có thể đi một lần, lại đi để nhị lần cũng rất đơn giản. Cho nên, như tên này âm thánh nhắn lại không sợ, đi qua con đường này quả thực có thể sống ra để y, như vậy cũng nhất định là có cực đại hạn chế, không thể lại đi lần thứ hai. Bằng không, cái này thiên hạ đỉnh nhọn cường giả liền thật muốn nhiều như cá giết sang sông. Lăng Hàn tiếp tục đi tới, kỳ thực cùng ở nơi đây chính mình đoán nói, không bằng đi hỏi đa gia Phật, cái này vị chủ khẳng định hiểu được. Vấn đề là đối phương hội trả lời hắn sao? Đi một đoạn đường về sau, Lăng Hàn lại ở trên đất phát hiện thi thể mới. Vẫn là âm thánh, đồng dạng để lại vô cùng tiếc nuối. Có chút thi thể hẳn có vô cùng lâu đời niên đại, nguyên nhân đây, cho dù là âm thánh thì như thế nào, thi thể đã xuất hiện ăn mòn, thập phần được nhìn thấy mà giật mình. Lại đi non nửa thiên, Lăng Hàn thấy âm thánh thi thể đã là lấy vạn tính toán, mà đến cuối cùng chi về sau, hắn thình lình phát hiện có thi thể cư nhiên hiện ra bạch cốt. Rất kỳ quái, có chỉ có xương sống lưng, có tắc thì là xương sọ. Có rất nhiều xương đùi, không có một cỗ thi thể sở hữu hoàn chỉnh đầu khớp xương. Lăng Hàn minh bạch, đi được càng là xa âm thánh thực lực thì càng mạnh, mà bọn họ hoàn dương trình độ cũng càng cao, chẳng những dài ra ra, hoàn sinh ra đầu khớp xương. Chỉ là, từ âm mà dương, sống ra để y dù sao cũng là hành vi nghịch thiên, cho nên bọn họ đều là ngã xuống con đường này lên. Đi vãng sinh đường, chí ít cũng phải là chuẩn đế sao? Lăng Hàn thì thào, có lẽ có vô cùng cường đại âm thánh cũng được, nhưng dương gian cũng chưa có nghe nói qua loại này sự tình, đương nhiên cũng không pháp chứng thực. Càng đi về phía trước, cuối cùng lại không thể nhìn thấy âm thánh thi, mà thông đạo cũng cuối cùng đã tới phần cuối, phía trước xuất hiện một mảnh bình nguyên. Thế nhưng, thình thịch, thình thịch, thình thịch, tùy thời liền chứng kiến có nham tương phá vỡ mặt đất, sông thẳng thiên vũ. Thật đáng sợ. Lăng Hàn dù cho cách xa như vậy, cũng cảm ứng được cái này nham tương khủng bố, khả năng này liền thánh nhân cũng có thể mưu sát, cùng thiên đạo hỏa là nhất cái cấp bậc. Những thứ này nham tương phun trào không hề quy luật, cho nên cái này bình nguyên liền kinh khủng, có thể mưu sát thánh nhân, làm sao đi qua. Lăng Hàn nhe răng, đây chính là đa gia Phật nói nguy hiểm không? Quả thực, cái này cũng quá kinh khủng, hơi chút vô ý chính là lập treo phần. Lăng Hàn cũng không có liều lĩnh, cái này nham tương liền thánh nhân cũng có thể mưu sát. Hắn vạn không thể đem sinh tử đặt ở vận khí trên, tuy là vận khí của hắn quả thực một mạch tốt. Hắn chính là ở cái kia quan sát, muốn tổng kết ra quy luật tới. Lại lộn xộn, cái kia cũng phải có quy luật, nếu không cái này chính là một cái tử cục, đa gia Phật làm sao làm điều thừa. Lăng Hàn có thể không có muốn dùng cái kia tiên thiên bảo vật hạt châu, hạn mức cao nhất chính là cấp thánh nhân, không bảo vệ được hắn. Cho nên chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nhưng hắn quan sát 3 ngày kế tiếp, phát hiện cái này nham tương phun trào đúng là ngẫu nhiên, hoàn toàn không có quy luật đáng nói. Kháo lẽ nào hắn muốn đường cũ trở về, dẹp đường hồi phủ sao? Gì? Hắn bỗng nhiên chứng kiến có một chiếc cổ xưa chiến xa đang ở từ phía trước chậm rãi lái qua. Oanh, tuy là nham tương phun trào kết kết thật thật đánh vào chiến xa dưới đáy, có thể chiến xa cũng là tứ bình bát ổn, không chút nào bị sông hủy dấu hiệu, hơn nữa cũng hoàn toàn không có bốc cháy lên ý tứ. Lăng Hàn con mắt không khỏi mở to vài phần, chiếc này chiến xa cũng quá ngưu bức sao? Cấp đại đế bảo cổ sao? Nếu không, làm sao đối kháng có thể mưu sát thánh nhân nham tương? Chỉ chốc lát, chiến xa phổ cận, Lăng Hàn thấy tinh tường, chiến xa trên có một hạng nặng võ trang người, nhưng không có nhất một xíu da thịt lộ ở bên ngoài, chính là con mắt cũng không nhìn thấy, bị chiến giáp phong tỏa phải là nghiêm nghiêm thật thật. Cái này người, tản ra trấn áp cửu thiên thập địa khí tức kinh khủng. Đại đế, Lăng Hàn có chút vầng sáng, ở nơi này âm phủ thông hướng dương gian đường lên, lại có một vị đại đế. Không thể không thể, tuyệt không có vị đại đế nào rảnh rỗi như vậy. Hơn nữa, trong thiên hạ nếu là có đại đế nói chân long uyên, đế lộ há lại sẽ khai mở. Đại đế linh hồn. Có thể đại đế quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi chỉ cần nhất hóa đạo, linh hồn sẽ gặp cùng thiên địa tương dung trở thành thiên địa một bộ phận, căn bản không có cơ hội tiến nhập âm phủ. Lăng Hàn lơ ngơ, chỉ cảm thấy chính mình đối với đại đế hiểu rõ thực sự quá ít. Hắn có thể đủ làm suy đoán đều là căn cứ vào hắn như vậy một xíu cằn cỗi nhận thức. Nhưng hắn đối với đại đế lại có vài phần hiểu rõ đâu. Tại hắn hạ nghĩ thời điểm, chiến xa cũng dần dần gần cách hắn chẳng qua 10 trượng tả hữu. Rất kinh người, rõ ràng lấy chiến xa tốc độ, từ xa chỗ đến hắn cái này chí ít cũng phải nửa thiên tả hữu, có thể chỉ là chát mấy hạ ánh mắt công phu chiến xa liền xuất hiện. Xúc địa thành thốn. Lăng Hàn liền ôm quyền, hướng về kia chiến giáp có người nói tiền bối, có thể hay không để cho vãn bối dựng một xe tiện lợi. Chiến giáp người không có trả lời, chỉ là chậm rãi quay lại đầu xe. Ta đây coi như ngươi đáp ứng rồi. Lăng Hàn vội vã thả người nhảy, hướng về chiến xa rơi đi, bởi vì chiến xa vừa quay đầu lại, cái kia liền muốn xa rời hắn mà đi. Hắn đang đánh cuộc, đổ đa ra Phật sẽ không hại hắn. Hắn vững vàng rơi vào chiến xa lên, mà chiến giáp người căn bản không có đối với hắn tiến hành quan tâm, dường như căn bản không biết hắn lên xe tựa như. Được rồi, ngươi là cấp đại đế, quả thực có thể coi ta như kiến hôi. Chiến xa đi chậm rãi, lái về phía bình nguyên sâu chỗ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4396 đế giáp. Chiến xa nhìn như rất chậm, thực ra mau kinh người, rõ ràng chỉ là bánh xe cuộn một vòng, nhưng vô tận khoảng cách liền bị vứt ở phía sau. Lăng Hàn vẫn duy trì trầm mặc, đã cái này vị cường giả không yêu thích nói, vậy hắn vẫn là đừng quấy rầy tốt. Phản phái thông thường chết bởi nói nhiều. Hắn tuy là không phải phản phái, có thể vẫn có chút tự mình biết mình đi. Đi được non nửa ngày về sau, bình nguyên đã đến rồi phần cuối, phía trước hiện ra một tòa trơ trụi sơn, chỉ có hình thù kỳ quái tảng đá, còn thảm thực vật, tắc thì là hoàn toàn không tồn tại. Lăng Hàn nhảy rơi xuống đất, nhưng sau xoay người lại, hướng về chiến giáp người cung kính hành lễ một cách đa tạ tiền bối. Chiến xa chậm rãi dừng xuống, cái kia chiến giáp người cũng không trả lời. Lăng Hàn sẽ đi thi lễ, lúc này mới xoay người rời đi. Đi ra mấy bước chi về sau, hắn bỗng nghe đến loảng xoảng một tiếng, vội vã quay đầu xem, chỉ thấy cái kia chiến giáp đúng là rớt xuống nhất. Mũ giáp A, bao cổ tay A, cái bao đầu gối A, rơi đầy chiến xa đều là. Có thể cũng không có một vị cường giả xuất hiện. Lăng Hàn không khỏi trong lòng căng thẳng, lẽ nào, phía trước cũng chỉ là cái kia phó chiến giáp ở chính mình hành động sao? Bởi vì chiến giáp nghiêm ti hợp khe cũng không có lộ ra một chút xíu khe hở đến, cho nên bên trong có người hay không còn thật là nhìn không ra tới. Thật đúng là một bộ chiến giáp mang chính mình tới được. Lăng Hàn không khỏi tim đập thình thịch, cái kia bộ chiến giáp này nhất định là đế binh. Nói đến đế binh, bình thường đều sẽ hướng vũ khí trên dựa vào, mà đế binh vì sao gọi đế binh, mà không phải đế khí, cũng có thể nhìn ra được tuyệt phần lớn hẳn là đều là binh khí hình thái, mà không phải là hộ giáp. Nếu là hắn có thể được cái này hộ giáp, cái kia công có hỗn độn cực lôi tháp, phòng có đế giáp, cái kia được ngưu bức giường nào. Nhưng cái ý niệm này chỉ là ở Lăng Hàn trong đầu lói lên liền đi qua, hắn lắc đầu, không có xuất thủ. Vì sao? Từ cổ chí kim, hắn tuyệt đối không phải thứ nhất người tới nơi này, nhưng vì cái gì cái này chiến xa, chiến giáp này một mạch đều ở chỗ này đâu? Lẽ nào, người khác liền đối với đế giáp không có hứng thú sao? Khẳng định không phải, chắc là không thể lấy đi. Đây đúng là một cách mê người mê hoặc, nhưng bộ chiến giáp này, chiếc này chiến xa nhưng thủy chung ở chỗ này, nói rõ cái gì? Không phải là không có người nghĩ cách, mà là không có ai làm được. Thất bại người. Đều treo đi. Lăng Hàn đoán được, đa gia Phật nói nguy hiểm, sợ rằng còn bao hàm đối với lòng người khảo nghiệm. Hắn hít một hơi thật sâu, không chút do dự xoay người mà đi. Đế giáp quả thực mê người, nhưng Lăng Hàn nhưng là đối với chính mình tràn đầy lòng tin. Hắn có thể vô địch, không cần ngoại vật. Gì? Lăng Hàn mới vừa đạp trên khô sơn, chỉ cảm thấy một lực lượng ở trong người tác dụng, muốn đem hắn sinh xé nát. Hắn vội vã vận chuyển bí lực trấn áp này cổ lực lượng, mà mạnh mẽ khí lực cũng là vững như bàn thạch. Một bước lại một bước, hắn kiên định đi về phía trước. Này cổ lực lượng đang biến hóa, một hồi tác dụng với toàn thân của hắn, nhưng một hồi lại vẹn vẹn tác dụng với thân thể của hắn một cách bộ vị. Cái này kinh khủng, mạnh mẽ như vậy lực lượng ở một cách điểm bạo nổ phát. Lăng Hàn chỉ là phản ứng hơi chậm, ba cái kia chỗ bộ phận liền lập tức làm bắn ra huyết hoa. Lăng Hàn nhướng mày, tay trái của hắn cánh tay trên đã nhiều một cái lỗ máu, tiên huyết trong suốt như mã não, cũng không có một chút rơi xuống. Đây là hắn khí lực mạnh mẽ, nếu không cái này lỗ máu còn phải khuyết trương tốt vài lần, thậm chí hắn toàn bộ cánh tay đều muốn gãy. Lăng Hàn gõ lên cảnh báo, tuyệt đối không thể sơ suất, hắn nhất định phải phản ứng đầy đủ kịp thời, nếu không, nếu như này cổ lực lượng ở hắn trong ấp bạo nổ phát đâu. Cái này thật đúng là một vùng địa phương, vô cùng hung hiểm. Lăng Hàn đem phản ứng tăng lên tới cực hạn, cái kia cổ lực lượng khẽ động, hắn cũng theo động. Còn tốt, này cổ lực lượng tuy là mạnh, nhưng chỉ là cùng hắn không sai biệt lắm trình độ, chỉ cần hắn phản ứng kịp thời thì sẽ không thương tổn đến. Bất quá, Lăng Hàn cũng không phải là chỉ cần đối kháng này cổ lực lượng, hắn còn muốn bước đi, còn muốn quan sát cái tòa này khô sơn tình huống, vạn nhất còn có lớn hơn nguy cơ, hắn đương nhiên phải tách ra. Khô sơn không cao, chỉ là đến chỗ có dù gì lực lượng tác dụng, muốn đem nhân sinh xé xác nứt. Cho nên, Lăng Hàn tốc độ đương nhiên cũng mau không được, nhất định toàn tâm toàn lực mà đối kháng này cổ lực lượng. Nguyên nhân đây, đã lâu chi về sau, hắn mới rốt cuộc lên đỉnh. Gì? Lăng Hàn sững sờ, hắn cư nhiên ở đỉnh núi thấy được một gốc cây dây, vòng tại một khối xích hồng sắc nham thạch lên. Cái này dây cũng nhanh chết rồi, lá cây đều là điêu linh hơn phân nửa, có thể phía trên lại vẫn kết xuất một viên quả thực. Trái cây này chẳng qua lớn chừng trái nhãn, chuyển phấn hồng sắc, vỏ trái cây có huyền diệu văn lộ, nhưng vừa thấy chi hạ sẽ đem tinh thần đặt tiền của quá khứ. Ngô Lăng Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một búng máu tới. Lúc này tại sao có thể phân tâm? Còn tốt, cái kia cố lực lượng lúc này là tác dụng với toàn thân của hắn, Nguyên nhân này chỉ là làm cho hắn miệng phun máu, nếu không, hắn thật có khả năng lập treo. Lăng Hàn vội vã bỏ qua một bên ánh mắt, sải bước đi qua, một tay lấy trái cây hái xuống, quản hắn là cái gì chứ, có thể sinh ở vườn gì như vậy địa phương còn bất phôi, nhất định là bảo quả. Nhưng về sau, hắn xuống núi. Đây cũng là non nửa thiên hành trình, Lăng Hàn rốt cuộc đã tới sơn xuống, phía trước lại là một mảnh bình nguyên, cũng là che lớp băng tuyết, vô tận hàn ý đánh tới, làm cho hắn không khỏi run một cái. Cái này thật đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Sơn bề mặt này là băng thiên tuyết địa, có thể mặt khác cũng là nham tương phun trào, có thể đơn giản chết cháy thánh nhân. Cái kia cổ quái lực đã biến mất rồi, nhưng Lăng Hàn nhưng cũng không dám sơ suất. Nham tương có thể chết cháy thánh nhân, vậy trong này khẳng định cũng sẽ không an toàn đi nơi nào. Lăng Hàn không gấp đi về phía trước, mà là trước chữa thương. Mặc dù mới chỉ là một ngày ngắn ngủi, nhưng ở cái kia cố lực lượng tàn phá xuống, hắn lại cả người đều là tổn thương, hơn nữa thời khắc bảo trì ở khẩn trương cao độ trạng thái, đối với tinh thần áp lực cũng rất lớn. Hắn quả thực cần nghỉ ngơi. 3 ngày kế tiếp, thương thế của hắn cơ bản đã khỏi hẳn, mà tinh thần lực tắc thì đã dồi dào vô khuyết. Hắn cuối cùng xuất ra phía trước ở khô đỉnh núi hái được quả thực tỉ mỉ kiểm tra đứng lên. Cái kia sơn trên tràn đầy xé sách lực, liền hắn ứng phó được đều là quá, bụi cây kia dây là làm sao sống được, mà khỏa quả thực lại là vì sao không có bạo liệt đâu. Hắn tỉ mỉ kiểm tra, trái cây mặt ngoài hiện đầy huyền diệu văn lộ, dường như ẩn chứa nào đó đại đạo chân dài, làm cho ánh mắt của hắn lập tức liền bị hấp dẫn, nhưng sau trầm mê ở trong đó. Hồi lâu chi về sau, Lăng Hàn mới rốt cuộc thu hồi ánh mắt, hắn dùng chỉ hơi nhất câu, chỉ thấy đạo tắc hóa hình, dường như cầm huyền một dạng xuất hiện ở hắn giữa ngón tay, bị hắn gảy, ong ong ong, đại đạo ca hát. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, đây là một môn điều động đại đạo thủ pháp, có thể dùng ở bí pháp bên trong để thăng tiên thuật uy năng. A, vỏ trái cây ở trên văn lộ đều là thần kỳ như vậy, cái kia trái cây lại là cái gì cấp bậc đại dược đâu? Lăng Hàn không do dự, lập tức đem ném vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai một cái, lập tức liền có nước đầy tràn vòm miệng của hắn, kỳ ngọt không gì sánh được. Làm cho hắn mỗi cái lỗ chân lông đều là trương khai. Mỹ thực sự là mỹ vị. Hắn chưa thỏa mãn, có thể toàn bộ trái cây đều đã biến thành nước, chảy vào trong miệng của hắn, chỉ còn tầng kế tiếp vỏ trái cây. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4397 phong diệu lăng. Lăng Hàn cũng không có lãng phí, hắn đem vỏ trái cây thu vào. Phía trên này văn lộ huyền diệu không hiểu, có thể làm cho tìm hiểu hơn nữa, hắn cũng muốn tạ này biết trái cây này lai lịch. Nóng quá! Hắn đột nhiên nghe răng tứ chi bách mạch bên trong đều có một sóng nhiệt đang lao nhanh, mắt trần có thể thấy, hắn thân trên bốc lên nhiệt khí, oanh thậm chí bắt đầu cháy rừng rực, quần áo và đồ dùng hàng ngày trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Phải biết! Hắn quần áo trên người nhưng là dùng tiên liệu sở đan dệt, chính là thân hình hắn phóng đại thu nhỏ lại, vải vóc cũng có thể theo phóng đại biến nhỏ, hoàn toàn dán vào. Nhưng bây giờ cư nhiên thiêu thiêu thành tro tàn, a, ngọn lửa này thật đúng là kinh người. Nhưng mà, Lăng Hàn chỉ là cảm nhận được kỳ nhiệt, da thịt lại không có nửa điểm đốt vết, rồi lại là ối trao chuyện lạ. Cái này nhiệt lực nhất định là nguyên với vừa rồi ăn xuống trái cây, giống như cũng là như đây, hắn chỉ là cảm nhận được nhiệt, lại đối với hắn tạm thời không có tạo thành thương tổn. Cùng kỳ đồng lúc cuồn cuộn năng lượng trong cơ thể hắn sôi trào, dường như muốn đem hắn nhồi vào tựa như. Lăng Hàn tu vi bắt đầu rồi đề thăng, cái thứ 7 linh thân đang ở nhanh chóng trưởng thành. Quả nhiên, đây là đại dược. Dược lực thực sự là quá kinh người, nhưng vấn đề là cái này nhiệt độ cũng quá cao, tuy là tạm thời không có đối với hắn tạo thành thương tổn, có thể Lăng Hàn cảm giác được trong cơ thể mình thủy phân đang bị nhanh chóng bốc hơi phát. Không chịu nổi, hoàn toàn chịu không nổi. Lăng Hàn nhào vào phía trước băng thiên tuyết địa bên trong, hy vọng có thể dùng những thứ này hàn băng vội tới chính mình hạ nhiệt một chút. Kết, hắn quá nóng, vọt một cách đi vào tuyết địa bên trong, cái kia băng tuyết lại bắt đầu dung hóa, hơi nước sông thiên. Không đủ, vẫn là quá nóng. Lăng Hàn hiện tại nhãn chung chỉ có những băng này tuyết, hắn dường như con ruồi không đầu tựa như chạy loạn khắp nơi, nhưng hắn còn có một tia lý trí, thủy chung chỉ là bốn phía chung quanh chạy nhanh cũng không có thâm nhập mảnh này cánh đồng tuyết. Cũng không biết quá bao lâu, này cổ sóng nhiệt mới rốt cuộc đã qua, Lăng Hàn mạnh mẽ đà khởi tinh thần, lui trở về khô chân núi xuống, nhưng sau một đầu ngã quỵ xuống, vù vù đã ngủ. Cùng này đồng thời, một gã hắc y nhân thình lình cũng xuất hiện ở khô chân núi xuống, nhưng là sơn thể bên kia. Người này khuôn mặt trên che hắc sa, xem không rõ ràng tướng mạo, nhưng theo thước tha mỹ hảo vóc người đến xem, đây cũng là một nữ tử thon thả kham chỉ nắm chặt, mông mẩy đính kiều, ngực tắc thì là viên cổ cổ, có vẻ thập phần ngạo nhân. Nàng quay đầu nhìn chiếc kia chiến xa, lộ ra ý động màu sắc, nhưng chung quy không có xuất thủ. Nếu như không thể khắc chế như vậy tham lam, cái kia đợi nàng liền chỉ có thịt nát xương tan. Nàng xoay người, hướng về khô sơn đi, đôi mắt đẹp lòe lòe. Nàng biết trên núi có một gốc cây cực hỏa địa linh đằng kết trái, quả thực chính là hiếm thế đại dược, không những có thể tăng cao tu vi, nhưng lại có thể trợ nàng tu thành một môn thủ pháp điều động thiên địa đại đạo. Coi đây là cơ, thậm chí có thể khai phát ra một môn đế thuật. Đây mới là nàng nhìn cách nhìn, sờ được cơ duyên. Thế nhân đều là lấy là đế đường chỉ có một cửa vào, nhưng đế lộ kỳ thực xen vào âm dương hai giới, trong lúc đó, âm phủ tự nhiên cũng có cửa vào. Hơn nữa, đây là âm hồn vãng sinh đường, chỉ cần thành công đi ra, liền có thể sống ra để y y. Đáng tiếc, từ cổ chí kim có thể có mấy người thành công. Nàng phát sinh lẩm bẩm, dường như ở phê bình, vừa giống như ở nhớ lại. Lần cân nhắc lịch sử, nữ đế chỉ có chính là hai vị. Bất quá, lập tức phải có vị thứ ba nữ đế. Nàng ngạo nghễ nói đạo, tản mát ra tự tin mãnh liệt. Chính là ta, Phong Diệu Lăng. Cô gái này man bước mà đi, nhưng khô trên núi có đáng sợ xé sách lực, nguyên nhân người nguyên nhân cảnh giới mà biến hóa, nàng mặc dù là giáo chủ cấp cường giả, lại như cũ có vẻ cố hết sức, thân thể mềm mại trên không ngừng có tiên huyết phun ra. Tốt đáng sợ địa phương, bằng vào ta thực lực lại còn chật vật như vậy, thiên hạ còn có người thứ hai có thể đi qua sao? Phong Diệu Lăng kinh hô, có thể trong giọng nói càng nhiều hơn là đối với thực lực mình khẳng định. Ngô nàng ho ra máu, đem che mặt miếng vải đen đều là nhuộm đỏ bừng. Cái này lúc, nàng trên người có một đạo ngân quang diệu động, tạo thành một cái hộ thuẫn, tê liệt chi lực tức thì bị chắn bên ngoài. Không, ta có thể được cô gái này cố chấp mà nói, không biết động tay chân gì, hộ thuẫn tức thì tiêu thất. Nàng khó khăn đi về phía trước, hoa gần thời gian một ngày, rốt cuộc lên đỉnh. Đến rồi nàng mặt giãn ra lộ ra một cái tiếu dung, có thể nụ cười trên mặt nhưng ở trong nháy mắt đông lại. Tiên quả đâu? Cực hỏa địa linh quả đâu? Nàng chỉ ngây ngốc nhìn bụi cây kia khô bại lão đằng, khuôn mặt trên tất cả đều là không thể tin được biểu tình, thực sự là một búng máu đều có thể phun xuất hiện. Bất quá, nơi đây làm sao có thời giờ cho nàng xứng sờ, đáng sợ xé sách lực hầu như thời khắc đều ở đây tác dụng, làm cho nàng đau đớn một hồi phía dưới, cũng chợt tỉnh táo lại. Nàng thấy tinh tường, lão đằng trên có rõ ràng ngắt lấy vết tích còn thập phần được mới mẻ. Nói cách khác, cũng không phải tư liệu phạm sai lầm, mà là có người trước ở nàng trước mặt, hái đi cực viêm địa linh quả. Cái này nhận thức sinh ra thời điểm, mặt nàng trên đột nhiên có dũng khí cảm giác nóng hừng hực. Vừa rồi nàng còn khoe khoang, ngoại trừ nàng bên ngoài không có người thứ hai có thể đi qua, kết quả thế nào? Nàng không khỏi hiện lên chiến ý mãnh liệt, càng có một loại địch ý sâu đậm. Người này còn chưa gặp gỡ, lại đã cho nàng một cái bạc tai. Không thể nhẫn nhịn. Nàng đã khởi tinh thần, hướng về sơn hạ đi. Truy trên cái tên kia, dù cho không thể đoạt lại tiên quả, cũng muốn hung hăng sửa chữa đối phương một trận, lại dám đánh mặt mình. Lại là nhất ngày thời gian trôi qua, nàng rốt cuộc đã tới chân núi xuống. Ừ. Nàng đôi mắt đẹp đảo qua, đã thấy được Lăng Hàn, nhưng về sau, nàng mặt cười lập tức đỏ bừng như lửa. Chính mình nhìn thấy gì? Không mảnh vải che thân nam nhân. Đây cũng quá hủy tam quan. Nơi đây là cái gì chỗ? Thiên hạ nhất hiểm nơi, nhưng nơi này lại có một cái quả nam nằm, nhất định không thể tưởng tượng nổi, nhưng tuyệt không thể tin được. Thế nhưng, nàng lập tức ý thức được, đây nhất định chính là cái kia đoạt ở nàng phía trước, hái cực viêm địa linh quả người. Đúng rồi, hắn nhất định là ăn tiên quả, dược lực phát tác, đem quần áo và đồ dùng hàng ngày đều là thiêu sạch. Nàng quay đầu đi, tay cũng là quơ ra ngoài, ngưng tụ thành một đảo kiếm khí, uy lực khủng bố. Đang ở kiếm khí muốn gọt đến thời điểm, Lăng Hàn đột nhiên phi thân lên, hiểm thêm hiểm địa tránh thoát một kích này. Hắn đã đem tiên quả luyện hóa, nhưng bởi vì dược lực thật sự là mạnh điểm, làm cho hắn một mạch chỗ ở hôn mê bên trong. Có thể giống như hắn như vậy vũ giả đối với nguy cơ lại là bực nào chờ mẫn cảm, thân thể bản năng liền ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Cách này lúc, hắn thần trí mới hồi quy. Di tình huống gì? Hắn nhìn Phong Diệu Lăng trong ánh mắt có vẻ không hiểu, đồng thời còn có một tia sát ý. Bằng bạch không vì thế liền hướng hắn xuất thủ, cũng quá ghê tởm. Ngươi là ai? Lăng Hàn lạnh lùng nói. Tên đáng chết Phong Diệu Lăng tắc thì là muốn phun lửa, ngươi cũng đã tỉnh lại, vì sao không đem quần áo và đồ dùng hàng ngày xuyên trên? Rõ ràng trần như nhộng có thể khuôn mặt trên lại không có nửa điểm xấu hổ thẹn, còn hai tay bắt chéo sau lưng lấy hai tay ở cái kia giả trang xiên. Bị nàng mắng một cách như vậy, Lăng Hàn mới rốt cuộc phản ứng lại. Ta, mẹ kiếp quần áo của ta lý. Hắn vội vã lấy ra quần áo và đồ dùng hàng ngày xuyên lên, một bên lắc đầu, cái này hạ bị người chiếm đại tiện nghi a. Hắn nghĩ như vậy, khuôn mặt trên cũng tự nhiên mà vậy lưu lộ ra. Phong Diệu Lăng vừa thấy kém chút tức điên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4398 kết thành hận thù. Cuồng đồ, ngươi muốn chết? Phong Diệu Lăng giết xuất hiện. Đã Lăng Hàn đã mặc vào quần áo và đồ dùng hàng ngày, nàng tự nhiên không cố kỵ nữa. Thực sự là đồ vô sỉ a, ở trước mặt nàng trần như nhộng còn một bộ bị thua thiệt dáng dấp. Quá ghê tởm a, quá vô sỉ, rất đáng hận. Oanh, giáo chủ cấp thực lực hoàn toàn tói phát, người của nàng sau đúng là ra một con sông lớn, phát ra cuộn trào mãnh liệt bàng bạc tiếng. Cái kia rõ ràng là sông, nhưng thật giống như so với biển rộng còn bao la hơn, có vô tận đảo tắc ở dương động. Lăng Hàn nhe răng, đây chính là giáo chủ cấp tuyển thủ A. Hắn một bên triệt thoái phía sau, một bên đánh ra sát khí trùng kích. Nhưng mà, làm cho hắn kinh ngạc chính là đối phương chút nào không bị ảnh hưởng. Phải biết. Dù cho thực lực mạnh hơn hắn, có thể sát khí trùng kích vẫn có thể phát huy tác dụng, đây là nhằm vào linh hồn công kích, khác biệt tại với tác dụng cao thấp. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đế nữ. Trừ phi đeo đại đế tự tay luyện chế đồ phòng ngự, nếu không chỉ là giáo chủ cấp, hẳn là không pháp hoàn toàn không chịu sát khí đánh ảnh hưởng. Lăng Hàn lúc này mới chợt phản ứng kịp, cô gái này cư nhiên cũng là theo âm phủ đi đế lộ. Kỳ quái, ngươi cũng bị người đuổi giết, không thể đi cửa chính sao? Oanh, Phong Diệu Lăng một kích rơi khoảng không, không khỏi lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc, bởi vì Lăng Hàn bất quá là hóa linh cảnh. Thế nhưng, phẫn nộ làm cho nàng căn bản không có hứng thú mở miệng, hỏi Lăng Hàn là lai lịch gì. Quá cay con mắt, cái kia sộc sệ dáng dấp một mạch ở trước mắt nàng lắc lư, hiện tại nàng chỉ có một cách nghĩ, đó chính là oanh sát Lăng Hàn. Giáo chủ cấp cường giả muốn giết hóa linh chân quân, cái này có gì khó sao? Huống chi, nàng vẫn là như vậy siêu trác thiên tài. Oanh, sau lưng nàng đại hà cuộn trào mãnh liệt, hướng về Lăng Hàn khuyên tiết đi. Lăng Hàn phát lên một loại cảm giác, dù cho chỉ là bị nước sông đụng tới một giọt, hắn cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Nữ nhân này lại mạnh như thế. Đế nữ, rất bình thường. Lăng Hàn không có bất kỳ do dự nào, lập tức triển khai phượng dực thiên tường. Chạy. Hắn không có ham chiến, hóa linh chân quân đánh giáo chủ cấp vốn là chịu thiệt. Huống chi cái này vì giáo chủ vẫn là hoàng kim nhất đại, hơn nhiều bình thường tiểu thừa kỳ muốn cường đại. Oanh, lưỡng đạo hỏa diễm cánh triển khai, hắn hướng về cánh đồng tuyết đi. Phong diệu lăng nộ phát sông thiên, nàng xem Lăng Hàn thân thể, vốn là trong lòng hiện đầy tức giận, mà Lăng Hàn hết lần này tới lần khác còn lộ ra thua thiệt dáng dấp, cái này tự nhiên làm cho nàng lửa giận càng nồng nhiệt. Giết, làm sao cũng muốn giết tiểu tử này. Hô! Nhưng này lúc, khắp nơi thiên tất cả đều là phong tuyết, tinh thần phong gào thét được sắc bén, Hàn phong thẳng vào đầu khớp xương, làm cho bí lực lưu chuyển đều là biến được giải ra. Phong diệu lăng không khỏi từ trên bầu trời rơi xuống, cái này Hàn phong như đao chẳng những gọt cho nàng cả người đau nhức, thậm chí quần áo và đồ dùng hàng ngày đều muốn giải thể. Cái này tự nhiên là vạn vạn không cho phép phát sinh. Nàng nhìn thấy Lăng Hàn thân thể, đó là nàng bị thua thiệt, mà nàng nếu để cho Lăng Hàn chứng kiến thân thể của chính mình, cái kia tuyệt không phải song phương kéo cái bình, mà là nàng càng thêm chịu thiệt. Có thể nàng thình lình phát hiện, Lăng Hàn lại còn đang chạy, tuy là tốc độ hơi chút giảm một ít, lại như cũ tại hắn chi lên. Điều này sao có thể? Lăng Hàn không biết, nhưng nàng nhưng là phi thường tin tưởng. Hoàn cảnh của nơi này sẽ nhằm vào không người cùng cảnh giới sản sinh bất đồng áp lực, cho nên, vô luận là hóa linh cảnh cũng tốt, tiểu thừa kỳ cũng tốt, kỳ thực thừa nhận áp lực đều có thể nói là tương đối, đều là ở cực hạn của mình trên xuống. Có thể nói, ở chỗ này là có khả năng nhất thể hiện ra nhất cá nhân thiên phú, cùng giai thực lực càng mạnh, biểu hiện thì sẽ càng là ung dung. Nàng cư nhiên không bằng Lăng Hàn. Sao, này, có thể. Nàng không thể tin được, không thể nào tiếp thu được, lấy nàng tư chất, hoàn toàn có thể lực đoạt đế vị, có thể cư nhiên không bằng trước mắt cái này quả nam. Có thể sự thực quả thực như đây, nàng cùng Lăng Hàn chênh lệch đang ở kéo lớn, làm cho nàng giật mình, làm cho nàng phẫn nộ, làm cho nàng không nói. Cái này lúc, Lăng Hàn đột nhiên dừng bước, quay đầu. Lớn tiếng nói con mụ điên, nhìn lén ta còn muốn giết người diệt khẩu, chúng ta không để yên. Phong diệu lăng kém chút phun ra một ngụm máu đến, ngươi còn có mặt mũi trả đũa. Có thể Lăng Hàn đã xoay người, nghênh ngang mà đi, làm cho nàng khoảng không có một bụng hỏa cũng là không phát ra được tới. Xa chỗ, Lăng Hàn nghe răng. Hắn biết Phong Diệu Lăng nổi giận như vậy là có thể lý giải, thế nhưng ở ngủ mơ chung bị người đánh trộm còn bị truy sát, làm cho hắn như thế nào nhịn được hạ khẩu khí này. Chờ, hắn nhất định sẽ trở về báo thù, làm sao cũng muốn đánh bạo nổ cái này con bé nghịch ngợm cái mông. Gì? Hắn đột nhiên phát hiện chính mình đạo thứ 7 linh thân đã tu đến trạng thái hoàn mỹ. Cái viên này tiên quả tác dụng. Lăng Hàn lập tức phản ứng kịp, tại hắn nguyên nhân dược lực mà rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, tu vi đã ở nhanh chóng tăng lên, một lần hành động đẩy mạnh đến rồi thất biến đỉnh phong. Nơi đây quá mức hàn lãnh, không thích hợp đột phá. Đi trước xa băng nguyên, lo lắng nữa trùng kích bát biến chuyện tình. Hắn chỉ vào phong tuyết mà đi, để tránh né hàn lãnh như đao phong tuyết. hắn giáng xuống thân hình ở cánh đồng tuyết ngược lên đi tới, một cước sâu một cước mỏng, tuyết đọng đủ có độ dày 2 thước, một cước xuống phía dưới toàn bộ nửa người dưới hầu như đều chôn vào. Có thể coi là ở mặt đất, có thể lẩn tránh rơi giá rét phong tuyết, có thể trực tiếp tiếp xúc tuyết đọng, vẫn như cũ thấm vào mãnh liệt hàn ý, làm cho Lăng Hàn không ngừng đánh bệnh sốt rét. Cái gì phòng ngự ở nơi này thì đều là không tốt. May mắn Lăng Hàn khí lực đủ mạnh hoành, nếu không, hắn chắc là phải bị sinh chết cóng. Hắn cảm thán, có thể đi qua mảnh này cánh đồng tuyết nhân hẳn là lác đác không có mấy đi. Nếu như đế lộ chỉ có thể từ nơi này xuất phát, cái kia lần cân nhắc thiên hạ, đi qua người có thể đạt được 2 cái tay số sao? 3 ngày về sau, Lăng Hàn rốt cuộc đi ra cánh đồng tuyết. Phía trước xuất hiện một cái thung lũng, không tính là quá lâu, liếc mắt có thể xem tới được đầu. Trước đi qua, hay là trước đột phá? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, quyết định hay là trước đột phá, hắn quá khát vọng thực lực. Hắn lấy ra hư không thú ra phi lên, nhưng sau ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu trùng kích bát biến. Cái thứ 8 linh thân dần dần đổ hình thức ban đầu, chậm rãi ngưng tụ thành. Cái này lúc, Phong Diệu Lăng xuất hiện đi ngang qua Lăng Hàn bên người lúc, nàng hơi ngừng lại, dường như phát hiện cái gì, nhưng đôi mắt đẹp đảo qua, liền hồi phục lại đi về phía trước. Nàng mơ hồ cảm ứng được một dị dạng, nhưng cũng không có phát hiện cái gì, chỉ cho là mình đa nghi. Phía trước, nguy hiểm. Nàng dừng bước lại trước ngồi xếp bằng xuống, đem trạng thái khôi phục được điều kiện tốt nhất chi về sau, lúc này mới đứng lên. Nàng nhảy vào thung lũng tức thì, chỉ thấy một đạo đạo kim sắc lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, hướng về nàng chém rụng đi. Phong Diệu Lăng triển khai thân pháp, tung chợt hiện xê dịch, không dám để cho kim kiếm đụng tới một cái. Nàng biết. Cái này kim kiếm sở hữu không gì sánh được đáng sợ lực phá hoại, tuyệt đối không thể bị đụng tới một cái, nếu không thì khó bảo toàn tánh mạng. Một đường né tránh, hiểm thêm hiểm, nhưng nàng vẫn là thành công đi qua. Cái kia tạp tử cư nhiên cũng thông qua nàng lẩm bẩm nói, ngữ khí bên trong tuy là còn mang theo sát ý, rồi lại có vài phần bội phục. Đạo này thung lũng có bao nhiêu được khó có thể đi qua. Nàng là có thiết thân thể hội, hơi chút vô ý sẽ bỏ mình đạo diệt. Nhưng mà, nàng nhưng không biết, chính mình hận không giết được ra hỏa kỳ thực căn bản còn không có đi qua thung lũng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4399 bị ngạn. 3 ngày về sau, Lăng Hàn thành công đột phá bát biến. Bát biến khoảng cách tiểu thừa kỳ lại gần chút. Lăng Hàn mặt giãn ra lộ ra tiếu dung, quả nhiên, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, phải nhanh tăng cao tu vi, còn phải tiến nhập loại này bí cảnh. Bình thường mà nói, hắn muốn bước vào bát biến ít nhất phải thời gian 4-5 năm, nhưng còn bây giờ thì sao, vẹn vẹn mấy ngày mà thôi. Bất quá, này thung lũng nguy hiểm còn là vượt qua ta tưởng tượng. Lăng Hàn thì thào. Phía trước hắn tuy là đang bế quan trạng thái, nhưng vẫn là có một tia thần ý đang lưu chuyển, xem đến rồi Phong Diệu Lăng đi qua thung lũng một màn. Kiếm vũ trời giáng, hơi không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn cũng không có trước tiên xuất động, thứ nhất hắn được cẩn thận một chút, Phong Diệu Lăng có khả năng hay không tại đối diện coi chừng hắn, để nhị, hắn cũng phải củng cố một cái cảnh giới. Lại 2 ngày về sau, Lăng Hàn mới đứng lên. Đi thử một chút. Hắn đi vào thung lũng bên trong, tức thì, nguyên bản một mảnh yên tĩnh trong thung lũng đột nhiên bay tới kim kiếm, hướng về hắn bắn điên cuồng mà tới. Lăng Hàn triển khai thân pháp, hết sức né tránh khả năng. Cái này có thể không pháp nhất cổ tác khí mà xông ra, bởi vì toàn bộ thung lũng đều ở đây rơi xuống kiếm vũ. Lỗ mãng về phía vọt tới trước, chỉ biết đem tánh mạng của mình đưa xong. Hắn tinh thần bảo trì ở vận chuyển tốc độ cao trạng thái xuống, trong đầu tắc thì là một mảnh thanh minh, bất kỳ cái gì nhỏ bé biến hóa đều ở hắn trưởng khống bên trong. Chỉ chốc lát, hắn đã đi qua 1/3 thung lũng. Nhanh! Hắn ở trong lòng nói đạo, khuôn mặt trên tắc thì là không biến sắc chút nào, tiếp tục đi về trước. Rầm rầm hưu kiếm mang phân tranh chém. Một nửa. Lăng Hàn cái trán trên xuất hiện lãnh mồ hôi, đại não một mạch ở vào vận chuyển tốc độ cao trạng thái, làm cho hắn áp lực sơn đại. Cái này quá khảo nghiệm phản ứng của hắn lực, chỉ cần hơi không cẩn thận cam đoan lập treo. 2/3. Lăng Hàn nhãn thần sáng quắc, phượng dực thiên tường triển khai, tốc độ của hắn chẳng những nhanh, hơn nữa kỳ ổn. Hưu, Lăng Hàn thân hình lại nhảy, cuối cùng ra thung lũng. Hắn quay đầu xem, trong lòng dâng lên một áp ung dung cảm giác. Nguy hiểm thật, cuối cùng là thông qua. Tuy là không lâu sau, cũng liền nửa tiếng đồng hồ mà thôi, nhưng hắn lại giống như là đã trải qua một hồi đáng sợ đại chiến, làm cho hắn cả người đều là mồ hôi. Lăng Hàn ngồi xuống, khôi phục một cái trạng thái. Non nửa ngày về sau, hắn đứng lên, về phía trước đi. Còn tốt, Phong Diệu Lăng cũng không có ở nơi này trận hắn, đoán chừng là cho là hắn sớm đã thông qua đi. Cũng vậy, ai có thể nghĩ tới hắn lại đột nhiên đột phá đâu. Đi lần này chính là 4 ngày, xa xa, Lăng Hàn liền nghe được Đại Hà mãnh liệt thanh âm. Gì, là cái kia hung bà nương đang chiến đấu sao? Lăng Hàn phản xạ có điều kiện tựa như nghĩ đến, Phong Diệu Lăng thời điểm chiến đấu sẽ ở thân sau chiếu rọi ra một con sông lớn đến, sóng chiều tiếng cuồn cuộn. Bất quá, hắn lại đi một hồi chi về sau, liền phát hiện đó cũng không phải Phong Diệu Lăng, mà đúng là một cái mãnh liệt đại hà. Cái này sông kỳ trường trước sau đều là nhìn không thấy đầu, mà độ rộng thì tại 10 dặm tả hữu, lấy Lăng Hàn thì lực liếc mắt là có thể chứng kiến đầu. Nhưng vấn đề là, hắn hoàn toàn xem không thanh hà đối diện là cái gì, chỉ có hoàn toàn mông lung. Kỳ quái! Lăng Hàn nhìn về phía nước sông, không khỏi lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Bởi vì theo nước sông cùng nhau rít gào lưu động, còn có từng cái người khuôn mặt, hoặc là dữ tợn, hoặc là phẫn nộ, hoặc là sợ hãi, biểu tình gì đều có. Đó cũng không phải thi thể, mà chính là từng gương mặt một. Mã Đức, đây là cái gì sông a? Lăng Hàn không có mạo hiểm qua sông, bản năng cho rằng con sông này có đại cổ quái. Ai, Đa Gia Phật đã tiến hắn tiến nhập nơi đây, vì sao không tốt người làm tới cùng, nhiều nói cho hắn một ít tư liệu đây. Ách, cái này vị chủ xem như là người tốt sao? Hắn sát lục vô số, còn đem vô số thánh nhân sinh dằn vặt mà chết, từ điểm đó mà nói, hắn tuyệt không phải người tốt. Nhưng hắn xua lại mơ hà, huyết hải chi chủ, lấy sức một mình đỡ được âm hồn xâm lấn, chỉ có thể lấy đắp thiên kỳ công để hình dung. Chỉ là điểm này cũng đủ để xóa đi lúc trước hắn tất cả tội. Ta bị người chi hộ, có thể không có tư cách phê bình. Cái này vẫn là lưu cho người hậu thế đi đánh giá đi. Lăng Hàn thuận sông mà đi, muốn hiểu rõ hơn một cái. Hướng về sông trên du tẩu 10 thiên, không thu hoạch được gì, Lăng Hàn lại trở về nguyên điểm, nhưng sau hướng về hạ du đi. Lúc này đây, vẻn vẹn chỉ là 7 ngày mà thôi, hắn liền thấy một khối thạch bi. Thạch bi. Phía trên có chữ viết, Lăng Hàn đi tới, nhìn. Đây là không gì sánh được cổ xưa văn tự, sớm đã không lưu hành, cũng may Lăng Hàn vì cổ đan phương, nhưng thật ra cố ý mà đi học các loại cổ ngữ nói, cho nên, hắn thoạt nhìn cũng không cật lực. Bị ngạn. Hắn đọc được con sông này được xưng là bỉ ngạn, cũng là âm hồn muốn hoàn dương cửa ải cuối cùng. Đạt được bỉ ngạn về sau, huyết nhục trọng sinh, sống ra để y y. Thế nhưng, giữa sông có vô số oán linh cũng sẽ không nhường đơn giản vượt qua, sẽ đem tất cả kéo vào giữa sông trở thành oán linh trong một phần tử. Chí ít thánh nhân nếu như cứ như vậy xuống sông cam đoan không thể may mắn tránh khỏi. Phải làm sao đâu. Lấy vĩnh sinh chi diệp vì thuyền có thể miễn phải bị oán linh quấn quanh, lấy tín niệm vì động lực thúc giục thuyền qua sông. Lăng Hàn dựa theo thạch bi chỉ dẫn, rất nhanh đã tìm được một gốc cây thương thiên đại thụ, có thể khắp nơi thiên thổ diệp trong lúc đó, lại dài từng viên một dữ tợn đầu, hiện tại đều là nhìn chằm chằm Lăng Hàn, lộ ra lành lạnh màu sắc. Dường như Lăng Hàn nếu như nhảy đi tới hái lá cây nói, những thứ này đầu sẽ hướng hắn gặm nhắm đi. Quả thực như đây thạch bi trên có minh xác nhắc nhở, tuyệt không thể lên cây hái diệp, mà chỉ có thể chờ lá cây tự hành rơi xuống. Lá cây này rất lớn, không sai biệt lắm có dài 3 xích, mà độ rộng cũng có 2 thước tả hữu, đầy đặn cần phải coi đây là thuyền, luôn là nhường cảm thấy không theo sách. Đột nhiên tuyệt vời tiếng ca vang lên, làm cho Lăng Hàn vui vẻ, nhãn mê thần say, cái này tạo thành cường đại lực hấp dẫn, làm cho Lăng Hàn muốn theo tiếng mà phát động. Mà tuyệt vời thanh âm đầu nguồn chính là cây to này. Lăng Hàn ý chí cường đại phát huy tác dụng, hắn cứng rắn đột nhiên ngừng lại ngẩng chân, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chính là trong đó một viên dữ tợn đầu, cũng là hát ra không gì sánh được ưu mỹ êm tai tiếng ca. Thật đúng là hung hiểm. Lăng Hàn nhe răng, hắn vẫn không thể ly khai, chờ lá cây rơi mất rồi trở về, bởi vì lá cây một ngày rơi xuống trên đất, cái kia sẽ gặp lập tức tiêu tán. Cho nên, hắn cần sở hữu đại nghị lực. Sống ra để y, nào có đơn giản như vậy, mà đây còn là bởi vì Lăng Hàn bản thân liền vốn có nhục thân, đem độ khó chí ít giảm mấy ngàn mấy vạn lần, nếu như linh hồn của hắn tới đi đoạn đường này, hẳn là sớm đã cút. Những thứ này đầu có các loại các dạng mê hoặc thủ đoạn, hoặc là lấy tiếng ca tới hấp dẫn, hay là phát sinh nhường tim đập thình thịch nỉ non câu dẫn ra dục vọng nguyên thủy nhất. Lăng Hàn tỏa ngồi, lấy ý chí cường đại trấn áp thân mình, không nhìn tất cả mê hoặc hay là ảnh hưởng. Ông trong cơ thể vị diện bên trong, sinh linh ý chí đều là dương động, hóa thành ức ức vạn nguyện lực, mỗi một đạo tuy là đều là nhỏ bé không gì sánh được, có thể hợp đến cùng nhau, cũng là đưa cho Lăng Hàn cường đại chống đỡ. Không sai biệt lắm 2 ngày về sau, chỉ thấy có một tấm lá cây lặng yên bay xuống. Lăng Hàn đưa tay, đem lá cây bắt lại. Hắn có thể rời đi, nhưng hắn cũng không có động. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4400 hoàn mỹ linh hồn. Lăng Hàn đột nhiên phát hiện, ở chỗ này 2 ngày thời gian bên trong ý chí lực của hắn có rõ ràng đề thăng. Tinh thần là rất khó tu, dù cho có đối ứng công pháp. Nhưng thiên địa chi lực chỉ có thể hóa thành bí lực, không pháp đi đề thăng tinh thần lực, cho nên, này chỉ có thể dựa vào chính mình một điểm một giọt đi mài thong thả đề thăng. Có ở nơi đây, những người đó đầu không ngừng mà phát sinh mê hoặc, hắn ở đối kháng trong quá trình, lực ý chí cũng nhận được cực tốt rèn luyện tiến bộ không gì sánh được rõ ràng. Nếu như nói, ta phía trước ý chí là bùn, hiện tại tắc thì là bị hồng luyện, hóa thành cục gạch, rõ ràng cường đại rồi. Lăng Hàn thập phần mừng rỡ, loại này đề thăng không phải lượng cất cao, mà là chất biến hóa. Ta ở nơi này chờ lâu mấy thiên. Ta xưa nay không tin tưởng một con đường có thể quyết định số mạng của người. Dù cho ta không phải thứ nhất cách đi hết đế lộ, thậm chí là thứ 1000 cái, 1 vạn cách mới đi ra. Nhưng chỉ cần ta có thu hoạch, liền không phụ chuyến này. Tự thân cường đại, chính là tối cường đường. Cái này quyết định không được vận mệnh của ta. Lăng Hàn tiếp tục tỏa ngồi, không đi tính toán để mấy cách đi hết đế lộ chuyện tình. Vội vã đi hết có ý nghĩa gì, hắn ở nơi này con đường trên biến được cường đại, cái này mới là vương đạo. Đầu người không ngừng mà phát sinh mê hoặc tiếng. Lăng Hàn tắc thì là toàn lực ngăn cản tại dạng này so đấu bên trong, hắn không ngừng mà ma luyện cùng với chính mình ý chí, tinh thần lực biến được càng phát ra cứng cỏi. Theo bùn đến cục gạch đến thạch đến thiết, theo thiết. Ma luyện ra phong mang có thể chạm thiên địa. Đến nơi này lúc, Những người đó đầu không hề lên tiếng, cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, từng cách đều là nhắm lại con mắt, dường như đối với hắn lập tức mất đi hứng thú. Di tiếp tục a. Lăng Hàn nhìn cây, bắt đầu khiêu khích đứng lên, uy uy uy, các ngươi có thể đừng ngủ a, xấu như vậy cũng không cảm thấy ngại ngủ. Cái này phải thay đổi làm là người bình thường nói, phỏng chừng không chửi hắn chí ít cũng phải cho hắn một cái liếc mắt chứ. Nhưng những này đầu lại không phải chân chính sinh linh, không hề hỉ nộ ái ố những tâm tình này, mỗi một người đều hình như là chết tựa như, hoàn toàn không để ý đến hắn. Lăng Hàn lại khiêu khích một hồi, lấy hắn tổn hại nhân năng lực cư nhiên không có một chút pháp chọc giận những thứ này đầu, làm cho hắn cảm giác sâu sắc thất bại. Công lực vẫn là không đến ra a, nếu như là lão hắc. Đáng tiếc, đại hắc cầu không ở. Lăng Hàn lắc đầu, đưa tay bắt lại một mảnh bay xuống lá cây, đi nhanh mà đi, đi tới bờ sông. Hắn đem lá cây ném vào giữa sông, nhưng sau thả người nhảy, rơi xuống lá cây lên. Theo lý mà nói, lấy tu vi của hắn hoàn toàn có thể cho thân thể nhẹ như lông vũ, hoàn toàn không có trọng lượng, mà khi hắn đạp phải lá cây ở trên thời điểm, lá cây này cũng là chợt trầm xuống một đoạn, nước sông tức thì tràn đến Lăng Hàn chân mắt cá chỗ. Còn tốt, không tiếp tục hướng lên. Vấn đề là, sông cuồn cuộn, mang theo Lăng Hàn nhắm hạ sông, lại căn bản không có qua sông dấu hiệu. Lăng Hàn nghĩ đến Thạch Bi nhắn lại, phải lấy tín niệm vì động lực. Hắn lập tức dương động ý chí, thôi động lá cây qua sông. Ý chí của hắn vốn là mạnh mẽ, cái này mấy thiên còn một mực rèn luyện ý chí, đạt tới cường độ kinh người, cho dù là ở nơi này cái ruộng gì đại hà trung cũng phát huy tác dụng, thôi động lá cây bắt đầu rồi qua sông. Bốn phía, từng cái người khuôn mặt đang bị nước sông sông lúc tới, cũng là quyến luyến không đi, đều là dùng oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn, tựa như đang nói, vì sao ngươi có thể không cần bị kéo vào trong sông, chịu cái kia vĩnh viễn sẽ không dừng lại dằn vặt. Chúng nó muốn đem Lăng Hàn lôi xuống nước, có thể vĩnh sinh chi diệp cũng là tản ra quang mang nhàn nhạt, những thứ này quang đối với người khuôn mặt có cường đại chấn nhiếp tác dụng. Khiến chúng nó không dám vượt lên trước một bước. Lăng Hàn kiên định tín niệm, không thấy những thứ này người khuôn mặt cũng hoàn toàn không đi cân nhắc. Nếu như thuyền lật, chính mình có thể hay không bị những thứ này người khuôn mặt xé thành mảnh nhỏ. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là qua sông. Hắn hành trình là tinh thần đại hà, tương lai muốn thành đế nam nhân, làm sao sẽ gãy ở chỗ này. Nước sông cuộn trào mãnh liệt, mặt ruộng gào thét, có thể Lăng Hàn lại hoàn toàn không có để ý, mấy ngày này rèn luyện ý chí bên trong, hắn dường như thu được tân sinh tựa như. Gần, bị ngạn đang ở trước mắt. Cái này lúc, Lăng Hàn thân trên đột nhiên có nhàn nhạt quang dương động. Lăng Hàn cảm giác có dũng khí trong cơ thể của mình dường như đang tiến hành long trời lở đất biến hóa. Rõ ràng tu vi không có nửa điểm đề thăng, rồi lại dường như thoát thai hoán cốt, thiên địa đều làm như thay đổi một cách nhan sắc. Hắn thấy được thiên địa quy tắc, đồ hóa thành trước mắt hắn, phảng phất hắn chỉ cần nhẹ nhàng duỗi một cái tay, là có thể tùy tiện vận chuyển một đạo thậm chí mấy đạo quy tắc, hoặc hóa thành vô kiên bất tồi mâu, hay là kiên cố vô cùng khiên. Gì? Hắn cảm thấy trên mặt có chút ngứa một chút. Một cái cư nhiên trà sát hạ một tầng lão bì. Đồng thời, hắn còn cảm thấy đầu khớp xương nhột, ra lỗ chân lông bên trong, lại có xương cốt xếp hàng xuất hiện. Thiên, hắn thật ở thoát thai hoán cốt. Lăng Hàn khiếp sợ, hắn đem mỗi một cảnh giới đều là tu đến hoàn mỹ, thậm chí một lần lại một lần mà phá vỡ cực hạn, lại thêm trên tu luyện thiên long đế quyết. Vô luận hắn ở đâu một cảnh giới, hắn đều chắc là hoàn mỹ thân. Nhưng là, hắn lại còn có thể thoát thai hoán cốt, tiến hóa được càng thêm hoàn mỹ. Cái này, Lăng Hàn hiểu, đây là phương diện tinh thần chất biến tinh thần hoàn mỹ, ảnh hưởng đến nhục thân, làm cho hắn cũng càng thêm hoàn mỹ. Bỉ ngạn, hoàn dương, để y y. Lăng Hàn bừng tỉnh, âm hồn vượt qua sông này chi về sau, đem có thể thu được huyết nhục chi khu, khai mở để y, mà hắn vốn là không chết, tự nhiên không pháp khai mở để y, cho nên, hắn chỉ là làm cho hồn thể gần như hoàn mỹ. Hắn không khỏi nhích miệng cười, con đường này quả thực nguy hiểm, nhưng kỳ ngộ cũng là kinh người, nếu không thì, hắn cần bực nào chờ đại dược, mới có thể mơ, hồn thể tu luyện được như này hoàn mỹ. Bị ngạn, đã đến. Lăng Hàn thả người nhảy, rơi xuống bờ sông lên, quay đầu xem, những người đó khuôn mặt đều là lộ ra không cam màu sắc, dường như từng cái muốn từ trong sông lao tới, đem Lăng Hàn kéo trở về. Có thể chúng nó lại hoàn toàn không thể thoát khỏi nước sông ràng buộc, thao thao sóng chiều trong tiếng, chúng nó bị vô tình vọt tới hạ du đi. Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, phía trước là một tòa bình nguyên chính có đại lượng người đang chạy vội, đang phi hành, lại không có một người đối với hắn nhìn nhiều. Di, các ngươi vì sao không kỳ quái? Các loại, nước sông tiếng đâu? Lăng Hàn kinh ngạc, hắn lần nữa quay đầu, lúc này, hắn chấn kinh rồi. Ở đâu ra sông? Hắn thân sau cũng một mảnh bình nguyên, sông đâu? Thảo nào không người để ý hắn, tuy là hắn là bằng khoảng không xuất hiện, có thể người nơi này thực sự nhiều lắm, mọi người lại ở dành lên trước sông về phía trước, lại có ai sẽ để ý hắn đâu. Được rồi, không người để ý liền không người để ý đi, hắn phản chính cũng không để bụng. Lăng Hàn theo mọi người mà đi, nhìn một cách mọi người tu vi cùng tư chất, hắn có thể khẳng định, hiện tại tiến vào liền đạo tử cấp cũng không bằng. Hiển nhiên, đế tử, đạo tử nhóm đi hết, mới đến phiên những thứ này người. Lăng Hàn đã cải biến hình dáng tướng mạo, sự thực lên, linh hồn của hắn chiếm được hoàn mỹ tiến hóa, dù cho không thay đổi, phỏng chừng cũng ít có người có thể mang hắn nhận ra. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một tòa hạp cốc, mà thung lũng bên trong từng đạo to lớn búa ở ngang gọt vũ, hiện đầy toàn bộ thung lũng.